hiển nhiên đang phân tích ý trong lời nói của hắn, thái độ tương đối cảnh giác. Ý Thiên mỉm cười không động, tùy ý để Ngọc Linh Lung quan sát dò xét, ánh mắt bình tĩnh mà thong dong. Một lát, Ngọc Linh Lung thu hồi lạnh lùng, thanh âm thay đổi, trở nên thanh thúy dễ nghe, còn mang theo vài phần hương vị mềm mại. Người tên Nam Cung Phi Vũ, là người Nam Cung thế gia. Ý Thiên có chút ngoài ý muốn, không thể ngờ được thanh âm của thiếu nữ trước sau biến hóa to lớn như vậy, thật giống hai người hoàn toàn bất đồng. Nam Cung thế gia vô số người, có tốt có xấu, tính danh không có nghĩa là cái gì. Ngươi tới nơi này làm gì? Ngọc Linh Lung ánh mắt mông lung, trên mặt đẹp hiện ra một nụ cười kỳ dị, so sánh với nàng lúc trước lãnh khốc bá đạo, hoàn toàn tưởng như hai người. Ý Thiên còn có chút không quá thích ứng, thuận miệng nói, ta có chút liên quan với Huyền Dương Cung, vừa rồi là hẹn nhau ở đây quyết thắng thua. Không nghĩ tới ngươi sẽ đột nhiên xuất hiện, thật ra khiến ta thoải mái rất nhiều. Ngươi người này nói chuyện ngược lại rất khôi hài, tính tình cũng coi như khiêm tốn. Nam tử trẻ tuổi nói chuyện cùng ta vượt qua ba câu, không phải mèo khen mèo dài đuôi, thì là A-dua ninh hót, những người kia hoặc là bị ta dọa chạy, hoặc là bị ta giết chết, toàn bộ cũng không phải người tốt. Ngọc Linh Lung nụ cười trên mặt rất kỳ lạ, mang theo một loại hấp dẫn giả tính. Ý Thiên mày kiếm hơi nhíu, thiếu nữ trước mắt thật sự là cổ quái, chẳng những tính cách chuyển biến làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc, mà ngay cả khí chất trên người nàng cũng là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất từ trong mà ra. Chuyện của tôi nét. Nữ tử như vậy Ý Thiên còn là lần đầu tiên gặp gỡ, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ngọc Linh Lung trước sau sai biệt, thật giống hai loại tính cách khác nhau chuyển đổi, thay đổi quá nhanh, coi như là ngốc tử cũng có thể cảm giác sự khác biệt. Nhìn thoáng qua con rắn nhỏ và chim nhỏ trên vai Ngọc Linh Lung, Ý Thiên tâm thần chấn động, sóng dò xét kính mình phát ra còn chưa tới gần thân thể Ngọc Linh Lung, đã bị một loại lực trường kỳ quái trực tiếp xé nát. Loại lực lượng này nguyên ở con rắn nhỏ và chim nhỏ, hai thứ trên người đều có dấu huyền diệu, có được có chút dị năng đặc thù. Tốt và xấu đều là tương đối, người tốt không nhất định đáng yêu, người xấu cũng không nhất định đáng hận, mấu chốt là xen hắn sắm vai nhân vật gì ở trong một chuyện. Ý Thiên lời này làm cho Ngọc Linh Lung cảm thấy kinh ngạc, hỏi ngược lại, ngươi là người tốt, hay là người xấu? Ý Thiên cười nói, đối với ngươi bây giờ, ta vẫn chỉ là một cái người bảng quan râu ria. Vô luận là tốt là xấu, cũng còn chưa từng đi vào cuộc sống của ngươi. Ngọc Linh Lung cười nói, ngươi nhìn qua thành thật, trên thực tế cũng rất giảo hoạt. Ý Thiên cười cười, dư quang nhìn thoáng qua Phi Vân Thành, lúc này hồng vân trên không khu Tây Thành đang thu nhỏ lại, thỉnh thoảng còn có thể nghe được sấm sét đứt tai. Cảm thấy được ánh mắt Ý Thiên biến hóa, Ngọc Linh Lung nói, ngươi lưu lại, chính là muốn từ ta đạt được tin tức về lần hành động này của Ngự Linh Tông. Thanh âm thanh thúy đột nhiên lại trở nên lãnh khốc, Ngọc Linh Lung thay đổi thất thường giống như lật sách. Ý Thiên lắc đầu nói, nếu phủ nguyên soái cao thủ biết rõ ta cùng với ngươi ở đây hàn huyên nửa ngày, sợ chúng ta cái gì cũng không nói, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ta. Ý Thiên lời này ý tứ rất rõ ràng, ở chung cùng Ngọc Linh Lung ngươi, đừng nói dò xét tin tức gì, ngây ngốc một lúc không làm gì cũng phải chịu liên lụy, đó cũng là gần vua như gần cọp. Ngọc Linh Lung ngữ điệu vừa chuyển, cười nói, ngươi đã biết rõ những thứ này, làm gì còn muốn lưu lại, còn chủ động cùng ta trao đổi. Ngươi sẽ không sợ người phủ nguyên soái đem ngươi trở thành đồng lõa Ngự Linh Tông. Ý Thiên cười nói, ta lưu lại chỉ là hiếu kỳ mà thôi, trên thực tế ta biết rõ các ngươi tại sao lại như vậy. Ngọc Linh Lung không tin, nghi vấn nói, ngươi đã biết rõ, còn có thể lưu lại. Ý Thiên thu hồi ánh mắt, cẩn thận đánh giá Ngọc Linh Lung, đột nhiên hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 18, hay là 80? Ngọc Linh Lung sắc mặt biến hóa, khẽ nói, ngươi sao không trực tiếp hỏi ta, có phải là người song hồn cộng thể, như vậy đơn giản hơn. Ý Thiên không nghĩ tới trực giác Ngọc Linh Lung nhạy cảm như vậy, lập tức liền đoán được ý đồ của mình. Vậy ngươi là song hồn cộng thể sao? Phải hay không phải quan trọng ư, ngươi bất quá là một kẻ bàng quan. Ngọc Linh Lung ngữ khí trở nên có chút bén nhọn lanh khốc, lộ vẻ đề tài này chạm đến điểm mấu chốt của nàng. Ý Thiên mặt không đổi sắc, đối với người là ác ma đáng sợ trong mắt vô số kẻ ở trước mắt, hắn không có chút khiếp đảm nào, ngược lại lộ ra nụ cười kỳ dị. Từ khi bắt đầu có trí nhớ, Ngọc Linh Lung là người song hồn cộng thể đặc thù đầu tiên Ý Thiên gặp gỡ, con rắn và con chim trên người nàng có được lực lượng cực kỳ quỷ dị, có thể che đậy tất cả sóng dò xét, mặc dù là Ý Thiên cũng nhìn không thấu tình huống trong thể nội Ngọc Linh Lung. Cái gọi là song hồn tổng cộng thể, là chỉ một cái thân thể bên trong có hai tính cách linh hồn khác nhau, có thể tùy ý chuyển đổi, làm cho người ta đoán không ra. Dưới tình huống bình thường, người song hồn cộng thể đều sẽ có được hai mặt, trước sau sai biệt thật lớn, làm cho người ta rất khó ở chung, cũng khó có thể nắm chắc. Đã là kẻ bàng quan, ngươi cần gì phải quan tâm, chẳng lẽ ngươi sợ hai ta? Ngọc Linh Lung chân mày nhảy lên, giận dữ nói, ta sợ ngươi, thật sự là chuyện cười. Ta chỉ là không muốn nói cho ngươi biết, thế nào? Đối mặt Ngọc Linh Lung tâm tình dễ giận, Ý Thiên cảm thấy khổ tâm, mình dò xét không được thân thể của đối phương, lại lần đầu gặp mặt không rõ tính tình của nàng, muốn hiểu rõ tình huống, chỉ sợ cũng không dễ. Ý Thiên cũng sẽ không do đó buông tha, hắn sở dĩ cảm thấy đối với Ngọc Linh Lung, đó là bởi vì Ngọc Linh Lung cả người có khác biệt rất lớn. Cụ thể là cái gì, Ý Thiên tạm thời nói không rõ ràng, nhưng trực giác nhạy cảm nói cho hắn biết, cô gái xinh đẹp trước mắt này, trên người có rất nhiều huyền bí đáng giá nghiên cứu. Một người đem trái tim phong bế quá lâu, sẽ mất đi liên lạc với hoàn cảnh chung quanh, dẫn đến hư không tịch mịch. Có lẽ ngươi cho rằng ngươi có hai đồng bạn trên vai, liền sẽ không cảm thấy. Nhưng chúng nó và ngươi dù sao cũng sinh hoạt tại hai cái thế giới khác nhau, người không thể vĩnh viễn cô độc. Ngọc Linh Lung đôi lông mày nhíu lại định phản bác, nhưng lời đến bên miệng không ngờ không biết nên nói cái gì. Có lẽ chính theo như lời Ý Thiên, một người quan bế trái tim quá lâu, liền sẽ tịch mịch. Ngọc Linh Lung mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trên thực tế trong lòng vẫn là tịch mịch. Từ nhỏ, Ngọc Linh Lung bị Ngự Linh Tông trưởng lão nuôi lớn, dạy nàng ngự linh thuật, làm cho nàng tiếp nhận tác phong làm việc của Ngự Linh Tông, hoàn toàn chưa từng xem nàng như một nữ hài tử, cả ngày làm bạn với yêu linh, hầu như cũng đã quên ở chung cùng con người như thế nào. Ngọc Linh Lung có đặc thù thể chất, chính là song hồn cộng thể vạn năm không gặp, có được thành tựu cực cao ở phương diện ngự linh thuật, được xưng kỳ tài Ngự Linh Tông ngàn năm không gặp. Hơn nữa, Ngọc Linh Lung song hồn làm cho nàng có thể chống đỡ tàn thức Ú Hồn Tông phệ hồn chi thuật, do đó đã trở thành lợi khí Ngự Linh Tông chống lại tàn thức Ú Hồn Tông. Vì đào tạo nàng, Ngự Linh Tông hao phí rất nhiều tâm huyết, tìm được một môn pháp quyết cổ xưa thất truyền mấy ngàn năm, cho Ngọc Linh Lung tu luyện, khiến Ngọc Linh Lung người mang kỳ kỹ, được người xưng là Thánh Ngự Công Chúa, danh tiếng hết sức khủng bố. Điểm này, từ Hoác Nguyên Khuê và Khúc Lục Vội Vàng rời đi cũng có thể thấy được, mặc dù là huyền hoàng cao thủ gặp gỡ Ngọc Linh Lung, cũng chỉ có thể lựa chọn đào tẩu. Lưu ý lấy thần sắc Ngọc Linh Lung biến hóa, Ý Thiên muốn làm cho thiếu nữ này từ trong không gian tự bế đi ra. Nói không gian tự bế trên thực tế cũng không chính xác, Ngọc Linh Lung chỉ là không tín nhiệm người ngoài, trong lòng tín nhiệm tất cả đều là yêu linh đồng bọn, Ý Thiên muốn thay đổi loại tính cách này. Nếu như ngươi cảm thấy lời của ta có vài phần đạo lý, như vậy ngươi không ngại thử mở ra tâm linh, một lần nữa xem kỹ người và vật xung quanh ngươi một chút. Đợi một ngày nào đó ngươi có cách nhìn mới đối với thế giới này, ngươi có thể tới tìm ta. Đây là một đám khí tức của ta, có nó ngươi có thể rất dễ dàng tìm được ta. Quy 4 chương 73, Mộ Dung Thế Gia. Con ngón tay búng ra, một đám khí tức bắn vào trong tay Ngọc Linh Lung. Lập tức, Ý Thiên ôn nhu cười, xoay người hướng phía Phi Vân Thành bay đi. Dục tốc bất đạt, Ý Thiên rõ ràng gặp lần đầu tiên không có khả năng có tiến triển quá lớn, kết quả như vậy đã không tệ. Ngọc Linh Lung nhìn bóng lưng Ý Thiên đi xa, trong ánh mắt toát ra vẻ mờ mịt, nàng có được hai nhân cách, cho tới bây giờ đều là quái vật trong mắt mọi người, ngoại trừ trưởng lão từ nhỏ nuôi nàng lớn ra, bất luận kẻ nào nàng đều không tin tưởng. Chính là lúc này đây, Ý Thiên xuất hiện làm cho nàng cảm thấy thật kỳ quái, mình rõ ràng không tín nhiệm hắn, nhưng vì cái gì lại không sinh ra cảm giác bài xích. Nếu đổi thành những người khác, lấy tính cách Ngọc Linh Lung đã sớm trực tiếp giết chết, há để cho Ý Thiên thong dong rời đi mà không cản trở. Đợi Ý Thiên đi xa, Ngọc Linh Lung xoay người muốn đi, ai ngờ trước mắt lại xuất hiện một cái bóng đen, nhất thời dọa nàng nhảy dựng. Người muốn dọa chết người, đến đây cũng không nói một tiếng. Bóng đen chính là một vị hắc bào lão giả, nhìn qua vô cùng giàn ua, đang nhíu mày, một đôi mắt xám trắng ảm đạm đục ngầu không chịu nổi, quanh thân lộ ra khi âm tà. Tại sao thả hắn đi, tại sao không giết hắn? Lão giả thanh âm rất thấp, nhưng mà mang theo ý tứ thẩm vấn. Ngọc Linh Lung hừ nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua lão giả, thanh âm lạnh lùng quanh quẩn ở giữa không trung. Chỉ là một sơ cấp võ hoàng, giết hắn sẽ ố hế tay của ta. Vậy ư, vậy giao cho ta. Lão giả chợt lóe rồi biến mất, tựa như là ưu linh quỷ bí, trong nháy mắt liền biến mất. Giữa không trung, Ngọc Linh Lung run rẩy thoáng một chút, quay đầu nhìn lại mặt đất, lại phát hiện hắc bảo lão giả sớm đã biến mất. Đôi môi khẽ nhúc nhích, Ngọc Linh Lung tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có tiếng thở dài như có như không, cùng với thân ảnh đi xa, quanh quẩn trong gió. Sau khi rời đi, Ý Thiên liền trực tiếp chạy về Duệ Phong Lâu, điều này làm cho hắc bảo lão giả sau đó đuổi theo rất là tức giận, sau một hồi chần chờ, lựa chọn lặng yên rút đi. Dù sao Duệ Phong Lâu không dễ trọc, không đáng vì Ý Thiên trước mắt không thấy cả mặt liền đánh rắn động cỏ. Hòa vân trên không khu Tây Thành từ khi xuất hiện đến khi biến mất, trước sau rằng có gần nửa canh giờ. Đường đi và kiến trúc phụ cận phủ nguyên soái, vô số thi thể huyết dược điểu thất linh bắt lạc, kể rõ kết quả thảm thiết lúc trước. Trước mắt tất cả chấm dứt, những đám người top 5 top 3 đi đến đường lớn, nhìn cảnh tượng tàn phá trước mắt, rất nhiều người trên khuôn mặt đều toát ra vẻ trầm thống. Phủ nguyên soái như trước đóng kín, không có bất kỳ thay đổi. Kết giới kiên cường dẻo dai ngăn trở Ngự Linh Tông huyết dược điểu và Bích huyết vệ hồn phong tiến công, thẳng đến khi tất cả chấm dứt, đều chưa từng có cao thủ ra mặt, nói rõ tất cả cái này rốt cuộc là làm sao. Trường Không Vô Kỵ, Hứa Hồng Ảnh, Dịch Thiên Quân ba người tới tên đường cái, liếc liền thấy được Nam Cung Minh Trí trong đám người, hắn lẻ loi một mình đứng ở đằng kia, không coi ai ra gì ngưng mắt nhìn Phủ Nguyên Soái. Dịch Thiên Quân khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói, Vô Kỵ, muốn đi qua chào hỏi không, tứ đại công tử chính là khó chạm mặt. Trường Không Vô Kỵ lắc đầu nói, được rồi, vẫn là không đi, đỡ phải lại tự làm mất mặt. Hứa Hồng Ảnh thấp giọng nói, vật họp theo loài, Nam Cung Minh Trí và Mông Ngao cũng không phải thứ tốt, sư huynh tốt nhất ít đi cùng bọn họ. Trường Không Vô Kỵ cười khổ nói, trong tứ đại công tử bên, thực lực bọn họ lớn nhất, hậu trường cứng rắn nhất. Đi thôi, chúng ta rời đi. Thay đổi phương hướng, Trường Không Vô Kỵ mang theo Hứa Hồng Ảnh, Dịch Thiên Quân ly khai Phủ Nguyên Soái, đi đến phía nam. Chỉ chốc lát, ba người tới một hẻm nhỏ, con đường phía trước bị một tráng hán ngăn cản. Hắc hắc, thú vị, thật thú vị, tại khu Tây Thành, lại vẫn có người dám cản đường nhu tình công tử, đây chính là lần đầu nghe nói. Dịch Thiên Quân lời này mang theo ý tứ trêu chọc rõ ràng, lại đưa tới Trường Không Vô Kỵ khinh khỉnh. Nhìn tráng hán xoay lưng lại với mình, Trường Không Vô Kỵ ngữ khí bình thản hỏi, các hạ người phương nào, vì sao cản đường chúng ta? Nghe nói nhu tình công tử hiệp cốt nhu chàng, chủ nhân nhà ta ngưỡng mộ đã lâu, đặc phái ta đến mời. Chậm rãi xoay người, tráng hán lộ ra khuôn mặt thực. Đó là một hán tử cao lớn, tuổi hơn 40 không thể nói anh tuấn uy vũ, nhưng đôi mắt lại hàn quang bắn ra bốn phía, toát ra một cỗ bưu hãn, làm cho lòng người phát sinh sợ hãi. Trường Không Vô Kỵ nhìn tráng hán, thần sắc anh tuấn khẽ biến, đáy mắt toát ra vẻ khiếp sợ rõ ràng. Dịch Thiên Quân và Hứa Hồng Ảnh tâm thần đại chấn, vẹn vẹn liếc liền nhìn ra đại hán trước mắt này không dễ trọng. Tôn gia xưng hô như thế nào, quý chủ nhân là ai? Trường Không Vô Kỵ cảm thấy nghi hoặc, đại hán này tu vi kinh người, ngay cả mình cũng nhìn không thấu, nhân vật như vậy lẽ ra ở trong Phi Vân Thành hẳn là hạng người danh tiếng, tại sao mình lại không nhận biết? Trường Không Vô Kỵ không thể so sánh với Ý Thiên, hán tương đối quen thuộc Phi Vân Thành, tam đại võ đế, 18 vị thánh hoàng, trên 100 vị huyền hoàng, không nói tất cả đều bái kiến, nhưng ít ra tất cả đều nghe nói qua. Đại hán nhìn Trường Không Vô Kỵ, nhếch miệng lộ ra một tia tươi cười thô cuồng. Ta tên là Long Phách, là một trong tứ đại hộ vệ bên người chủ nhân. Về phần chủ nhân nhà ta là ai, ba vị đợi tí nữa thấy sẽ biết, đi thôi. Xoay người, tráng hán tên là Long Phách cũng không hỏi thăm Trường Không Vô Kỵ ba người có nguyện ý hay không, liền cất bước rời đi. Trường Không Vô Kỵ hơi chần chờ, trao đổi ánh mắt với Hứa Hồng Ảnh, Dịch Thiên Quân, ôm lòng hiếu kỳ đi theo Long Phách, muốn gặp người thần bí phía sau màn. Mộ Dung Thế Gia chính là một trong bát đại huyền hoàng thế gia, tọa lạc ở khu Tây Thành, đã hơn 1.000 năm lịch sử. Mộ Dung Thế Gia lấy kinh thương là chính, tài lực kinh người, đương đại gia chủ Mộ Dung Thiên Túng là lao ngũ trong nhà, có được tu vi huyền hoàng, là đại nhân vật kinh sợ một phương. Mộ Dung Thiên Túng tổng cộng có 7 vị huynh đệ, 2 tỷ muội, ở trong bát đại huyền hoàng thế gia, xem như nhân khẩu thịnh vượng. Làm huyền hoàng thế gia, nhiều người là một nhân tố quan trọng. Loại đại thế gia này, đời đời truyền thừa. Đời đời khai chi tán diệp, tộc nhân nhiều, cao thủ trong tộc tự nhiên nhiều theo. Mộ Dung Thế Gia thực lực không kém thượng quan thế gia nhiều lắm, có được 2 vị huyền hoàng, trên 100 vị võ hoàng, ở trong bát đại huyền hoàng thế gia bài danh thứ 5. Đương nhiên, hôm nay thượng quan thế gia gặp trọng thương, Mộ Dung Thế Gia thực lực chỉnh thể liền xếp đằng trước thượng quan thế gia. Trong huyền hoàng thế gia, mỗi một thời đại tộc nhân kiệt xuất đều rất nhiều, nhưng vận mệnh mỗi người cũng không giống nhau. Lấy Mộ Dung Tiểu Dạ là ví dụ. Nàng thân là một trong Phi Vân Thành bát đại mỹ nữ, có được võ hoàng tu vi, ở Mộ Dung Thế Gia xem như người tương đối kết xuất, nhưng nàng cũng không phải nữ nhi gia chủ Mộ Dung Thiên Túng, cái này định rằng trong gia tộc, hy sinh nhiều hơn so với đạt được. Phụ thân Mộ Dung Tiểu Dạ trong nhà bài danh lão lục, thiên tư tu vi cũng không bằng Mộ Dung Thiên Túng, bởi vậy không thể lên làm gia chủ. Lịch đại huyền hoàng thế gia đến nay tranh giành gia chủ tương đối tàn khốc, lấy Mộ Dung Thế Gia là ví dụ, năm đó trong thất huynh đệ, Mộ Dung Thiên Túng và nhị ca Mộ Dung Thiên Hỏa kiệt xuất nhất. Vì tranh đoạt vị trí gia chủ, huynh đệ đấm đá, trở mặt thành thù, cuối cùng Mộ Dung Thiên Hỏa tranh đoạt thất bại, đi xa tha hương, từ nay về sau không còn trở lại. Sau khi Mộ Dung Thiên Túng lên làm gia chủ, bắt đầu chăm lo việc gia tộc, dùng hết mọi thủ đoạn lớn mạnh uy danh, giữ gìn danh vọng gia tộc. Trong đó nữ nhi đại ca, tam ca, tứ ca đều đã trở thành vật hy sinh của gia tộc, đã trở thành một trong những thủ đoạn gắn bó danh dự địa vị. Mộ Dung Thế Gia. Từ ngàn năm nay, Mộ Dung Thế Gia có gen di truyền vĩ đại, nhi tử sinh ra một người so sánh với một người anh tuấn, nữ nhi một người so với một người xinh đẹp, đáng tiếc phần lớn đã trở thành vật hy sinh. Đây là nữ tử huyền hoàng thế gia, không thể trốn tránh vận mệnh. Bất kể là Mộ Dung thế gia, hay là Huyền Hoàng thế gia khác, thậm chí ngay cả Nam Cung thế gia, chuyện như vậy cũng không gián đoạn lặp đi lặp lại. Mộ Dung Tiểu Dạ từ lúc còn nhỏ, nhìn nguyên một đám đường tỷ mỹ mạo dưng dưng xuất giá, trong lòng liền đã biết, đời này mình sẽ có vận mệnh như thế nào. Ở trong Mộ Dung thế gia đương đại, Mộ Dung Tiểu Dạ không thể nghi ngờ là đẹp nhất. Điểm này ai cũng đều biết, bởi vậy nàng ở Mộ Dung thế gia rất có địa vị, là nhân vật chiêu bài của Mộ Dung thế gia. Nhưng tất cả người Mộ Dung thế gia cũng biết, mặc kệ Mộ Dung Tiểu Dạ có đẹp, thân là người Mộ Dung thế gia, nàng liền chạy không thoát vận mệnh của nàng, một ngày nào đó vì lợi ích gia tộc, nàng sẽ trở thành vật hy sinh. Muốn thoát khỏi loại vận mệnh này, nàng nhất định phải có được thực lực, bởi vậy nàng đã trở thành đệ tử Họa Hồn Tiểu Trúc, muốn mượn nơi này chống lại áp lực gia tộc mang đến cho nàng. Thiếu nữ Hoài Xuân, nhân sinh cuộc sống cần phải trải qua. Mộ Dung Tiểu Dạ cũng có được ngộng tưởng của thiếu nữ, chờ đợi có thể cùng Bạch Mã Vương tử mình thích tư thủ cả đời. Ở trong Phi Vân Thành, thập đại công tử không thể nghi ngờ là Bạch Mã Vương trong lòng tử phần đông thiếu nữ. Mộ Dung Tiểu Dạ bởi vì thân phận, từ nhỏ tiếp xúc người ngoài không nhiều lắm, người quen biết cũng rất ít, thẳng đến sau khi trở thành Họa Hồn Tiểu Trúc đệ tử, mới nhận thức nhu tình công tử Trường Không Vô Kỵ. Tam Thánh môn hạ thường xuyên tụ hội, Mộ Dung Tiểu Dạ chậm rãi hiểu rõ Trường Không Vô Kỵ, đối với tài đánh đàn, cách làm người của hắn đều vô cùng hâm mộ, trái tim liền đặt ở trên người của hắn. Mà Dịch Thiên Quân lại thích Mộ Dung Tiểu Dạ, đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Mộ Dung Tiểu Dạ thầm mến Trường Không Vô Kỵ, Dịch Thiên Quân thầm mến Mộ Dung Tiểu Dạ, mà Trường Không Vô Kỵ lại tựa hồ như có người khác trong lòng. Mộ Dung Tiểu Dạ và Trường Không Vô Kỵ không tính là vừa thấy đã yêu, chỉ là Mộ Dung Tiểu Dạ biết số mệnh của mình, cho nên ở trong những người quen biết, lựa chọn một người mình cũng thích, làm Bạch Mã Vương tử trong suy nghĩ thiếu nữ. Nhưng mà cưỡi ngựa trắng không nhất định là vương tử, cũng có thể là Đường Tăng. Mộ Dung Tiểu Dạ gặp được Đường Tăng không hiểu phong tình, điều này làm cho nàng ảm đạm hao tổn tinh thần. Từ phủ Nguyên Soái đến Mộ Dung thế gia, cách xa vài dặm. Nơi này cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, cũng may không có đại sự gì. Mộ Dung Tiểu Dạ mới vừa vào Mộ Dung phủ đại viện, chỉ thấy gia chủ Mộ Dung Thiên Túng từ phòng khách bắn ra, hướng phía tây bắc bay đi, vội vàng không biết là làm gì. Xuyên qua hoa viên, Mộ Dung Tiểu Dạ đến bên ngoài đại sảnh, vừa vặn nhìn thấy phụ thân Mộ Dung Thiên Hằng từ trong đại sảnh đi ra. Quy 4 chương 75, Tam Tà hội tụ. Ngân Sam nam tử trầm mặc một lát, lập tức trên khuôn mặt lại lộ ra nụ cười tự tin, cười nói, không có sao, không biết kết quả mới khiến cho người chờ mong. Gia Cát Đằng Huy ta muốn đem làm cho tất cả mọi người biết, bằng bản lĩnh thật sự mới là mạnh nhất. Nhìn tuấn lãng nam tử hăng hái, Lý Nhược Nhiên trên khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười, sư huynh trên danh nghĩa của mình này, mấy năm này một mực xuôi gió xuôi nước, chưa bao giờ bị bại. Không biết lúc này, Vô Biên Hoang Thành xuất thế, sẽ mang đến cho hắn kết quả như thế nào. Hoàng hôn, mây đen nắp đỉnh, mưa to mưa tầm tã, tia chớp chói mắt ở trong bầu trời đêm gào thét mà qua, trận trận sấm sét vang vọng đại địa, như thương thiên đang nổ hống. Màn đêm tiến đến, ở trong khu đông thành, một hồi chém giết đang lặng yên không một tiếng động tiến hành. Công tôn thế gia, bát đại huyền hoàng thế gia dương danh một phương Phi Vân Thành danh, ở sau khi mất chú kiếm đỉnh, tối nay lại nên đón một hồi giết chóc. Trong mưa to, nổ mạnh và quang mang các loại giao phong sinh ra bị tia chớp và sấm sét che giấu. Thân là một trong bát đại huyền hoàng thế gia, công tôn thế gia mặc dù mấy năm gần đây nhân tài tàn lụi, thực lực không lớn bằng lúc trước, đã trở thành kế cuối trong bát đại thế gia. Vẫn như trước có mấy chục võ hoàng, chỉ có điều phần lớn là sơ trung cấp võ hoàng. Bởi vì chú kiếm đỉnh hệ cổng tôn thế gia đã trở thành đối tượng vô số người chú ý rất, mặc dù không đoạt được chú kiếm đỉnh nhưng nếu có thể biết bí mật chú kiếm đỉnh, cũng có trợ giúp thật lớn với việc tìm kiếm hoặc là mở ra Vô Biên Hoang Thành. Vì vậy tối nay vài thế lực lai lịch không rõ bất ngờ tập kích công tôn thế gia, khiến cho công tôn thế gia thực lực vốn là không được, lại mang rất nhiều cao thủ phái ra tìm kiếm chú kiếm đỉnh, gặp phải tai ương diệt môn trước nay chưa có. Bởi vì bao tố, trận giết hại trong bóng tối này không có khiến cho quá nhiều người chú ý, trước sau vẹn vẹn rằng có không đến nửa canh giờ, công tôn thế gia ngày xưa huy hoàng vô cùng cứ như vậy hủy hoại, từ nay về sau thối lui khỏi tầm mắt thế nhân. Khi giao chiến chấm dứt, trong mưa to một thân ảnh từ xa đến gần, xuất hiện ở bên ngoài họ công tôn phủ, nhìn cảnh tượng tàn phá trước mắt trong miệng phát ra một tiếng giống giận như dã thú. Chỉ cần công tôn duy ngã ta còn có một hơi thở, ta sẽ khiến các ngươi hối hận. Trong mưa to, tiếng giống giận kẹp lấy oán khí nồng đậm vô cùng, quanh quẩn ở công tôn phủ tràn ngập huyết tinh. Nửa ngày, thân ảnh kia biến mất, nhưng oán khí lại quanh quẩn ở bốn phía thật lâu, tùy ý gió táp mưa xa, thủy chung không cách nào loại trừ. Buổi sáng, phủ Nguyên Soái bị Ngự Linh Tông vây công, buổi tối công tôn thế gia chiến một trận diệt tộc. Ngắn ngủn một ngày, Phi Vân Thành trong liên tục phát sinh hai chuyện nghe rợn cả người, việc này rốt cuộc ý vị như thế nào? là ngẫu nhiên, hay là tai nạn thật sự muốn tới rồi. Ngày hôm sau, Phi Vân Thành rúng động. Đối với việc Công Tôn Thế Gia bị người một đêm diệt tộc, vô số người đều cảm thấy phẫn nộ. Là Đúc Kiếm Thế Gia, Công Tôn Phủ bị người giết hại gần như không còn, sinh ý trong thành trong nháy mắt tê liệt, một ít võ hoàng biết được tin tức ào ào chạy về, thề muốn tìm ra hung phạm. Là ba đại cự đầu Phi Vân Thành, Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung đều phát biểu thanh minh, nguyện ý phái ra cao thủ điều tra việc này, dù sao chuyện như vậy phát sinh ở trong Phi Vân Thành, cũng là một loại khiêu khích đối với hai đại cự đầu. Đương nhiên, lời này là thật là giả không biết được, là có tâm truy tra, hay là qua loa cho xong, mọi người đều suy đoán. Ở trong quá trình thanh lý thi thể, mọi người không có phát hiện Công Tôn Duy Ngã, nhưng mà tìm ra nhiều đến hơn 600 thi thể, trong đó đại bộ phận cũng chỉ là võ tướng, võ hồn, võ tôn. Loại giết hại cực kỳ tàn ác này, khơi dậy công phẫn, rất nhiều người đều giận dữ mắng mỏ hung thủ diệt sạch nhân tính, ra tay quá độc ác. Một ngày này, người trong thành đều đang đàm luận thảm án Công Tôn Thế Gia diệt môn. Mà Công Tôn Thế Gia chạy về hơn 20 vị võ hoàng, thì toàn lực tìm kiếm thiếu gia Công Tôn Duy Ngã, hy vọng hắn có thể trọng trấn gia môn, vì người chết đi báo thủ. Đã trải qua mưa to hôm qua, hôm nay Phi Vân Thành thoáng cái an tĩnh rất nhiều. Phủ Nguyên Soái như trước không có bất kỳ cử động, làm cho người ta không hiểu nổi rốt cuộc là làm sao. Nhưng mà rất nhiều cao thủ Phi Vân Thành cũng đã cảm thấy nguy hiểm tới gần, biết rõ một hồi đại tai nạn sắp đi đến. Vì thế, các loại lời đồn, suy đoán không dứt bên tai, phần lớn có quan hệ với Vô Biên Hoang Thành và Chú Kiếm Đỉnh. Như thế, chuyện vi tinh nghi đã lặng yên ở Phi Vân Thành truyền ra. Sau giờ ngọ, nắng gắt vào đầu. Ở thành bắc trong một tòa đạo quan cũ kỹ, Ngọc Linh Lung vẻ mặt tức giận đang đứng ở đó. Làm sao có thể thất thủ chứ? Hôm qua mất khí lực lớn như vậy, khiến cho Phi Vân Thành kinh thiên động địa, cho dù không thể gạt được cao thủ, cũng ít nhất có thể khống chế không ít nhân thủ phủ Nguyên Soái. Bên cạnh Ngọc Linh Lung, có ba cái hắc bảo lão giả, một người trong đó hôm qua muốn đuổi giết Ý Thiên, tên là Cắt Mặt Long, chính là Ngự Linh Tông trưởng lão. Mọi người quen xưng là Cắt trưởng lão. Lúc này đây tập kích bất ngờ phủ Nguyên Soái, chính là do Ngự Linh Tông ba vị trưởng lão và Ngọc Linh Lung cùng hoàn thành. Ngoại trừ Cắt trưởng lão ra, hai người còn lại theo thứ tự là Mục trưởng lão và Giang trưởng lão, đoàn người lấy Cắt trưởng lão cầm đầu, thực lực mạnh nhất là Ngọc Linh Lung. Hôm qua thất thủ rất quỷ dị, bằng tình huống chúng ta nắm được, vì tinh nghi nguyên vốn đã tới tay, nhưng về sau đột nhiên xảy ra biến cố, Huyễn Linh Điêu đến nay cũng mất tích, nhưng không cảm giác nó tử vong, đây là chỗ làm cho không người nào có thể giải thích. Lời này từ Mục trưởng lão, ban ngày Ngọc Linh Lung khởi xướng cường đại thế công, hấp dẫn cao thủ trong Phi Vân Thành chú ý, Mục trưởng lão âm thầm phóng ra Huyễn Linh Điêu, lặng yên lẻn vào phủ Nguyên Soái trộm cướp bảo vật. Nhưng mà dựa vào kinh nghiệm dĩ vãng, Mục trưởng lão có thể 100% khẳng định, Huyễn Linh Điêu đã lấy được vi tinh nghi, chính là ở trên đường trở về đã xảy ra ngoài ý muốn. Kết quả Mục trưởng lão đau khổ chờ một đêm, cũng không thấy Huyễn Linh Điêu trở về, cũng mất đi liên lạc, lúc này cuối cùng mới xác nhận hành động thất bại. Nếu Huyễn Linh Điêu không chết, lại chưa trở về, như vậy kết quả chỉ có một Huyễn Linh Điêu bị bắt, hoặc là bị vây khốn. Như vậy, vi tinh nghi chỉ sợ cũng rơi vào trong tay người khác. Giang trưởng lão phân tích rất có đạo lý, bằng vào tri thức linh thú Ngự Linh Tông nắm giữ, chỉ có bị nhốt hoặc là bị bắt mới xuất hiện loại tình huống này. Lúc này, các trưởng lão tựa như cũng có điều muốn sỏi. Ngay tại lúc này, Ngọc Linh Lung đột nhiên quay đầu, điều này làm cho tam đại trưởng lão có chỗ cảnh giác, ào ào quay đầu chung quanh. Quang mang chợt lóe, trong đạo quan đột nhiên nhiều hơn hai đạo thân ảnh, người thứ nhất đúng là tàn thức Ú Hồn Tông đại hộ pháp Dược Song Long, mà vị thứ hai dĩ nhiên là sư phụ Mạc Thương Huyền vừa bái, Huyền Mục Chân Quân. Nhìn hai người đột nhiên xuất hiện, các trưởng lão lạnh lùng nói, ta tưởng ai lén lút, thì ra là tàn thức Ú Hồn Tông đại hộ pháp và Tà Bất Tử phái Huyền Mục Chân Quân giá lâm, thật sự là không có tiếp đón từ xa. Huyền Mục Chân Quân hờ hững nói, không cần phải quẹo vào mắng chửi người, mọi người đều là người tam đại tà phái, trong Phi Vân Thành bên không cần như thấy cựu nhân. Dực Song Long hắc hắc cười quái dị nói, Tà Bất Tử phái lúc nào nói chuyện tốt như vậy, ta như thế nào cảm giác được trước kia các ngươi rất đáng giận. Huyền Mục Chân Quân trừng mắt liếc Dực Song Long quanh thân hắc khí tràn ngập, khẽ nói, ngươi cũng đừng tại đó châm ngòi ly gián. Mọi người là vì Vô Biên Hoang Thành mà đến, đấu tranh nội bộ đối với tất cả mọi người không có lợi. Ngọc Linh Lung trừng mắt Dực Song Long, ngữ khí bất thiện nói, Chú Kiếm Đỉnh đã rơi vào trong tay các ngươi, ngươi còn dám chạy tới đoạt vi tinh nghi, thật sự là rất đáng hận. Dực Song Long không tức giận, phản bác nói, không có vi tinh nghi, Đúc Kiếm Đỉnh chỉ là một cái dám. Đương nhiên, chỉ có vi tinh nghi, không có Chú Kiếm Đỉnh cũng giống như vậy, cho nên hai thứ là phải cùng một chỗ, mới có thể chân chính hữu dụng. Các trưởng lão khe nói, thì tính sao? Hiện tại vi tinh nghi mất tích không biết, các ngươi muốn liền tự mình đi tìm đi. Dực Song Long nói, ta biết rõ vi tinh nghi không trong tay các ngươi, nếu không các ngươi há có thể còn ở chỗ này. Ta tới là muốn nói cho các ngươi biết, hôm qua Phi Vân Thành có một ít cao thủ đến, đều hướng về phía Vô Biên Hoang Thành. Lấy thanh danh ba phái chúng ta, nếu nội đấu, chỉ sợ đến cuối cùng mọi người không đoạt được cái gì. Huyền Mục Chân Quân khinh thường nói, lời của ngươi có thể tin, heo mẹ cũng có thể lên cây. Dực Song Long nói, tin hay không không trọng yếu, chỉ cần ở bên trong Phi Vân Thành, ở dưới tình huống không liên quan đến ích lợi, mọi người tạm thời vứt bỏ ân oán, hỗ trợ lẫn nhau là được. Đợi thời khắc mấu chốt, cần toàn lực ứng phó thì tự mình xuất lực, khi đó liều chết liều sống thì không lời nào để nói. Nam Dương Tam Đại tà phái bất hòa lẫn nhau, đây là chỗ người người đều biết. Cái gọi là một núi không thể dung hai hổ, huống chi là tạo thế chân vạc, quan hệ bên trong tự nhiên có thể nghĩ. Nhưng mà Dược Song Long nói cũng không phải không có lý, trong Phi Vân Thành có Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung, cộng thêm đế quốc nguyên soái, tổng cộng tam đại võ đế, nếu thật bọn họ tách ra, chỉ dựa vào điểm ấy nhân thủ tam đại tà phái trước mắt là căn bản không đủ nhìn. Còn nữa, hôm qua đến đây một ít cao thủ, cái này nói rõ chuyện Vô Biên Hoang Thành đã tạo ra hoành động. Nếu tam đại tà phái ở phía sau đấm đá đấu tranh nội bộ lẫn nhau, vậy không thể nghi ngờ là vô cùng ngu xuẩn. Tam đại tà phái không đáng vì ân oán mà sai sót thời cơ tốt cướp đoạt vi tinh nghi. Nghĩ vậy, các trưởng lão tỏ thái độ. Đề nghị này chúng ta có thể đáp ứng, nhưng chỉ giới hạn trong thời kỳ bình thường. Một khi liên quan đến vi tinh nghi, hoặc là Vô Biên Hoang Thành, cái ước định này liền tự động mất đi hiệu lực. Dực Song Long cười to nói, tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Huyền Mục Lao Nhi, ngươi thì sao? Huyền Mục Chân Quân khẽ nói, lão phu không có dị nghị, chỉ là muốn tổng hợp lại tài nguyên trong tay mọi người một chút, miễn cho bị những gia hỏa tự cho là đúng kia vượt lên trước chiếm tiện nghi. Ngọc Linh Lung cười lạnh nói, vậy ngươi trước hết nói một câu, ngươi biết được tình huống gì? Huyền Mục Chân Quân cũng không trì hoãn, liền nói ra một ít tin tức mới nhất. Quy 4 chương 76, Ngộng Huyễn Tiên Tử. Đêm qua Công Tôn Thế Gia bị diệt, hung thủ hướng về phía bí mật chú kiếm đỉnh tiến đến, có rất nhiều nhóm nhân mã, trong đó có cả một ít cao thủ bên trong Phi Vân Thành. Sau khi ta thi triển chiêu hồn thuật biết được tình huống, hung thủ hẳn là có Thượng Quan Thế Gia, Âu Dương Thế Gia, Hoàng Phủ Thế Gia. Các trưởng lão nghi vấn nói, Thượng Quan Thế Gia mới vừa bị Nam Cung Phi Vũ đánh trọng thương, làm sao có thể chạy tới tàn sát Công Tôn Thế Gia. Huyền Mục Chân Quân nói, cái này không thể nói là tàn sát, hẳn là có nhiều nhóm nhân mã đồng thời tiến đến, cuối cùng gây thành trận thiên tai nhân họa này. Theo ta phân tích, Công Tôn phủ bị diệt hẳn là có rất nhiều tầng quan hệ đầu, nhưng dây dẫn nổ cuối cùng tất nhiên là bí mật chú kiếm đỉnh. Dực Song Long cười hắc hắc nói, muốn nói bí mật trong đó, ai còn có thể tin tưởng hơn so với tàn thức Ú Hồn Tông chúng ta. Đêm qua Công Tôn Thế Gia chết 34 vị võ hoàng, trong đó có nguyên thần 2 vị đã rơi vào trong tay của ta. Nhưng mà cái này không trọng yếu, dù sao Công Tôn Thế Gia chết sống không có vấn đề gì với chúng ta, Huyền Mục Lao Nhi ngươi hay là chọn chuyện khác mà nói. Trừng Dực Song Long, Huyền Mục Chân Quân tức giận nói, ngươi đã cái gì cũng biết, tại sao không nói. Dực Song Long hắc hắc cười quái dị nói, ta mới mở miệng, chẳng phải đoạt danh tiếng của ngươi. Huyền Mục Chân Quân cả giận nói, đáng giận, ngươi tin hay không lão tử lập tức trở mặt động thủ. Ngọc Linh Lung không kiên nhẫn nói, đủ rồi, giống cái gì giống, có lời cứ nói. Ngọc Linh Lung lời này tương đối không khách khí, vô luận là Dược Song Long hay là Huyền Mục Chân Quân, đều là một đống tuổi, sống 200-300 tuổi bị nàng quát lớn như vậy, đây chính là chuyện tương đối mất mặt. Nhưng mà nhắc tới cũng kỳ, Dược Song Long và Huyền Mục Chân Quân đều lập tức ngậm miệng, tựa như bọn họ có chút cố kỵ tiểu nha đầu mới nhìn qua không đến 20 tuổi này. Trầm mặc một lát, Huyền Mục Chân Quân tiếp tục nói, theo ta âm thầm thu thập tình báo, Liệt Hỏa Đế Quốc Đế Đô Hỏa Linh Thành đến một đám cao thủ, người cầm đầu là Hoa Vô Khuyết, thực lực tương đối hùng hậu. Các trưởng lão nghe được tên Hoa Vô Khuyết, khuôn mặt rõ ràng nhúc nhích, hiển nhiên vô cùng kinh ngạc. Hỏa Linh Thành Hoa gia nhị công tử Hoa Vô Khuyết, chính là tên ở Hỏa Linh Thành có danh xưng là thập toàn thập mỹ Vô Khuyết công tử. Huyền Mục Chân Quân vuốt cằm nói, không sai, là người này. Trừ hắn ra, Huyết Phong Đế Quốc và Hồng Vân Đế Quốc cũng có cao thủ trước sau tiến vào Phi Vân Thành, lai lịch cụ thể còn chưa quá rõ ràng. Mục trưởng lão trầm ngâm nói, Nam Dương ba đại đế quốc cao thủ tề tụ Phi Vân Thành. Xem ra Vô Biên Hoang Thành dụ hoặc đúng là khá lớn. Dực Song Long tiếp nhận chủ đề nói, không chỉ thế lực ba đại đế quốc, hôm qua tiến vào Phi Vân Thành còn có một cỗ thế lực, đến từ Vân Châu. Đó mới là gia hỏa đáng giá chú ý. Huyền Mục Chân Quân nghi ngờ nói, là ai, so với Hoa Vô Khuyết còn muốn khó đụng hơn sao? Dực Song Long trần chờ nói, so với Hoa Vô Khuyết như thế nào ta cũng không dám nói, nhưng mà gia hỏa từ Vân Châu tới, nghe nói là nhân vật tương đối khó chơi. Nhân xương phi phàm công tử. Vốn tên là Đoạn Thiên Đức. Ngọc Linh Lung cười lạnh nói, Đoạn Thiên Đức, thật thiệt thòi lao cha hắn nghĩ ra được, cái này không phải là thiếu đạo đức sao? Dực Song Long nhắc nhở, không nên xem thường gia hỏa thiếu đạo đức này, nghe nói rất nhiều người đều đưa trong tay của hắn, hắn ở Vân Châu là nhân vật nổi danh trong 10 kẻ khó chơi, một mực làm cho người ta rất đau đầu. Các trưởng lão hỏi, còn có tin tức gì khác hay không? Dực Song Long nói, tạm thời liền những này, phỏng chừng qua 1-2 ngày, còn sẽ có thế lực mới xuất hiện. Trước mắt mọi người chú ý đúng là Vi Tinh Nghi mất tích, một khi Vi Tinh Nghi xuất hiện, cuộc chiến cướp đoạt tất nhiên bộc phát. Ngự Linh Tông Giang trưởng lão chen miệng nói, từ tình huống trước mắt, tầm mắt mọi người đều tập trung ở phủ Nguyên Soái bên kia, cái này khiến rất nhiều người xem nhẹ thế lực mới đến từ bên ngoài, đưa cho bọn họ thời cơ lợi dụng. Loại tình huống này, ta phỏng chừng sẽ phát sinh một ít chuyện đục nước béo cỏ, có thể trực tiếp thay đổi đại cục Phi Vân Thành. Huyền Mục Chân Quân nói, việc này nói còn sớm, chuyện tương lai ai cũng không nắm chắc. Hiện tại mọi người đã tạm thời đạt thành thỏa thuận, như vậy chúng ta liền tất cả bằng bản lĩnh, không can thiệp chuyện của nhau. Nói, Huyền Mục Chân Quân chợt lóe rồi biến mất, ly khai nơi đó. Dực Song Long thấy thế cũng không chậm trễ, chợt lóe liền không có bóng dáng. Đi thôi, chúng ta rời đi trước, tận lực phát huy ưu thế bản thân, hiểu rõ tình thế Phi Vân Thành trước mắt một chút. Đối với Ngự Linh Tông mà nói, ý thức lĩnh vực diện bằng tàn thức U Hồn Tông, vật lý công kích lại so ra kém Tà Bất Tử phái, ở lại trong Phi Vân Thành, thật ra là tương đối nguy hiểm. Trước mắt đã không có tin tức Vi Tinh Nghi, vậy rời đi khu vực nguy hiểm trước, chờ sau khi ra khỏi thành lại thi triển sở trường bản thân, mượn nhờ các loại chim thú dị linh đến thám thính động tĩnh trong Phi Vân Thành. Đợi sau khi nắm giữ tiếp, lại tính trước làm sao. Mân Thôi Viên ở khu vực phồn hoa nhất khu Tây Thành, là sản nghiệp Liêu Gia. Liêu Gia ở Phi Vân Thành chỉ tính thông thường, nhưng cũng là võ hoàng gia. Gia chủ Liêu Chí Vân năm nay 67 tuổi, có được tu vi trung cấp võ hoàng, mở Mân Thôi Viên đã có hơn 30 năm lịch sử, ở khu Tây Thành cũng có thanh danh. Buổi chiều giờ thân, hương hoa đỉnh trong Mân Thôi Viên, viên chủ Liêu Chí Vân đang cùng mấy người khách nhân cùng một chỗ phẩm trà tâm sự. Liêu Chí Vân 67 tuổi nhìn qua chỉ khoảng 50, trên khuôn mặt béo đô treo đầy mỉm cười, bộ dạng hòa ái. Trong hương hoa đỉnh, lúc này tổng cộng có 6 người, ngoại trừ Liêu Chí Vân ra, còn lại 5 người chính là 3 nam 2 nữ. 3 nam nhân một già một trẻ một cương tráng, tuổi tác có chênh lệch rõ ràng. Người tuổi già đầu đầy tóc trắng, nếp nhăn trên mặt hiện đầy dấu vết tuế nguyệt. Lão nhân vóc dáng thông thường, ăn mặc một thân trường bào cổ xưa màu xanh, nhìn qua có chút cũ kỹ, hai mắt nửa khép nửa mở. Tạo thành đối lập với lão nhân chính là thiếu niên kia, hắn an vị ở bên tay phải lão nhân, bề ngoài nhìn qua vẻn vẹn 18-19 tuổi, đúng là niên kỷ sức sống bắn ra bốn phía. Thân hình thon dài, mạnh mẽ trắng kiện, phối hợp tinh thần phân chấn đồng bột, khuôn mặt tuấn tú xuất khí mê người, cộng thêm một bộ kim sắc hoa phục, quả thực như kim đồng hạ phàm. Thiếu niên trên khuôn mặt treo nụ cười tự phụ, một đôi mắt đen nhánh không ngừng chuyển động, để lộ ra tia sáng trí tuệ. Ở bên cạnh thiếu niên, ngồi một nam tử trung niên cẩm y hoa phục, nhìn qua khoảng 40 tuổi, mày kiếm mắt sáng tướng mạo đường đường, khẽ nhếch khóe miệng toát ra một nụ cười đã tính trước, hai mắt thâm thúy mà thần bí, thần sắc trầm ổn mà lão luyện, toàn thân tản mát ra một cỗ khí chàng cường đại. Bên phải trung niên nam tử ngồi một cái nữ nhân xinh đẹp, nhìn qua 27-28 tuổi, dáng vẻ thướt tha tư thái mềm mại mê người, phối hợp khuôn mặt đoan trang hiền thục xinh đẹp, ánh mắt mỉm cười, có thể nói phong hoa tuyệt đại. Nữ nhân này ưu nhã cao quý, phong vận vô song, một bộ quần áo trắng nõn mang nàng phụ trợ như tiên tử, làm cho người ta vừa thấy không quên. Bên cạnh nữ nhân xinh đẹp, ngồi một cái thiếu nữ 16-17 tuổi, thanh xuân bắn ra bốn phía, tư thái thon thả, eo thon mảnh khảnh, tựa như đóa hoa nở rộ. Trên khuôn mặt trứng ngông của thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, khoe miệng một vòng tinh lịch xấu xa phá lệ mê người, thật giống một cái tinh linh gây sự. Liêu Chí Vân nhìn trung niên nam tử kia, ngữ khí cung kính nói, chủ công lần này tới, chắn hẳn là vì Vô Biên Hoang Thành, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực hiệp trợ chủ công, cướp lấy Vô Biên Hoang Thành. Trung niên nam tử cười nói, Vô Biên Hoang Thành chính là một trong Vân Hoang bảy đại thần tích, không phải dễ dàng lấy được như vậy. Lúc này đây chúng ta tới, cũng chỉ là ôm thái độ làm hết sức, không thẹn với lương tâm, có thể tìm được không phải nhìn vật khí. Liêu Chí Vân hỏi, chủ công lúc này mang bao nhiêu cao thủ đến? Trung niên nam tử nói, lúc này đây nhân thủ bí mật đến đây không nhiều lắm, tổng cộng 25 người, chia làm 3 đợt trước sau tiến vào Phi Vân Thành. Trước mắt hai nhóm người đã tiềm phục tại các nơi Phi Vân Thành, 5 người chúng ta liền tạm ở nơi đây, tùy thời giữ liên lạc cùng bọn họ, theo cơ hội mà động. Liêu Chí Vân có chút kinh ngạc, không thể tưởng được chủ công hành động thần tốc như thế. Chủ công yên tâm, nơi này tuyệt đối an toàn, tin tức trong thành ta đều một mực phái người mật thiết chú ý, có hướng đi gì mới nhất, ta sẽ tùy thời thông báo với chủ công. Vì kế tiếp dễ dàng nói chuyện, kính xin chủ công giới thiệu thoáng một chút, mấy vị này ta nên xưng hô như thế nào là tốt. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua hai bên người,

tương đối mà nói vẫn tương đối khách quan. Bạch Cơ nói, việc không liên quan đến mình cao cao treo lên, chúng ta không đáng vì chuyện không liên quan mà lãng phí tinh lực. Bạch Phong trời sinh tính ôn nhu, không thích đánh giết, cho nên chủ trương không cần quan tâm, miễn cho tự rước lấy họa. Tiêu Minh Nguyệt từng ra ngoài lưu lạc 20 năm, tính cách kiên nghị nàng có cách nhìn khác. Lan Hinh đối với tình huống nơi này tương đối quen thuộc, hay là ngươi nói cái nhìn của ngươi trước đi. Lan Hinh nói, ta từng nói chuyện với thiếu gia, Duệ Phong lâu tình huống cũng không thể lạc quan. Nếu chúng ta không sớm chuẩn bị, lấy việc đều thuận theo tự nhiên, một khi phát sinh biến cố, chỉ sợ liền không còn kịp rồi. Thiếu gia đã đáp ứng ta, sẽ cùng chủ nhân ứng đối tình thế trước mặt. Trước mắt chủ nhân và thiếu gia đều tu luyện, chúng ta nên biết rõ ràng tình thế Phi Vân Thành trước, đợi sau khi chủ nhân và thiếu gia tỉnh lại, lại thương nghị kế sách tương đối. Tiêu Minh Nguyệt đồng ý nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta tạm thời không dùng được, nhưng kiến giải một ít tình huống, đó cũng là chuyện tất yếu. Gặp Tiêu Minh Nguyệt mở miệng, Nam Cung Vân tu vi tăng nhiều cũng kích động. Vậy bây giờ chúng ta liền đi thám thính tình huống. Tiêu Minh Nguyệt trần chờ nói, Phi Vân Thành không thể so với địa phương khác, vì an toàn, ngươi và tỷ tỷ ở tại chỗ này, ta cùng Lan Hình đi là được. Nam Cung Vân có chút thất vọng, Bạch Phong lại giành nói, vậy ngươi và Hình Nhi phải cẩn thận một chút, chúng ta chờ tin tức tốt của các ngươi. Tỷ tỷ yên tâm đi. Tiêu Minh Nguyệt thanh nhã cười, ở Nam Cung Vân dặn dò xuống, cùng Lan Hình cùng ly khai Duệ Phong lâu, trước tới phủ Nguyên Soái tìm hiểu tình huống. Quy 5 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, luận võ. Vừa đi ra khỏi phong lâu, Lan Hinh liền cảm thấy tình hình trong thành hôm nay khác xa so với trước. Rất nhiều cao thủ đều tiến về phía Tây Thành, hiển nhiên là đều tiến đến Phủ Nguyên Soái. Phủ Nguyên Soái có công bố tin tức thì cũng phải đến giờ 13 khắc mới tuyên bố, bây giờ vẫn còn 2 thời thần mới đến giờ, đám người này đã chạy đến đấy, rốt cuộc là định làm gì. Vừa tò mò vừa nghi hoặc, Lan Hinh và Tiêu Minh Nguyệt cũng lẫn vào trong đám người. Dựa vào tu vi võ hoàng của hai người, cho dù xinh đẹp tuyệt luân cũng không làm người khác chú ý. Không tốn bao lâu, Lan Hinh và Tiêu Minh Nguyệt đã đến phía Tây Thành. Chỉ thấy chỗ này người đông đúc tấp nập, có một số người phiêu phủ giữa không trung, một số lại tiến vào trong quán trà quán rượu, mà đại bộ phận người có tu vi bình thường chỉ có thể đứng trên đường cái, vây chặt lấy cả phủ Nguyên Soái. Để không bị người khác chú ý, Lan Hinh và Tiêu Minh Nguyệt đều ẩn giấu khí tức, lẩn vào trong đám người, dùng mắt trường quan sát những người có tu vi cao thâm hoặc bối cảnh lai lịch đặc thù đang phiêu phủ giữa không trung này. Xung quanh hai người có không ít người đang nói chuyện, điều này làm cho hai người thu được không ít tin tức. Đêm qua công tử Vô Khuyết thiết tiến ở Phi Vân Đại Tử Lâu, nghe nói người tham dự toàn bộ là những người có địa vị, chẳng qua cũng không có nhiều người. Vô Khuyết công tử là ai hả? Trong thành Phi Vân này chỉ sợ cũng chẳng có bao nhiêu người có thể làm hắn thỉnh mời. Ta nghe nói có người của Âu Dương Thế Gia và Hạ Hầu Thế Gia đi, ngoài ra còn có vài vị cấp huyền hoàng cũng được mời đến, chẳng qua không phải tất cả đều đến. Thành Phi Vân tổng cộng chỉ có 100 vị huyền hoàng, trong đó Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung đã chiếm gần một nửa, số còn lại trừ đi người của Bát Đại Thế Gia thì chẳng có ai là người tự do cả. Rất nhiều thế lực trong thành đều cực kỳ quan tâm đến yến hội ngày hôm qua. Trong Bát Đại Huyền Hoàng Thế Gia, ngoại trừ Âu Dương Thế Gia và Hạ Hầu Thế Gia, 6 nhà còn lại không ai đi cả. Trong số đó đương nhiên bao gồm cả một số thế gia có được mời nhưng không tham gia, làm cho nhiều người suy đoán có phải là đã có thế lực liên thủ tốt hơn hay không. Hiển nhiên, Hoa Vô Khuyết tổ chức yến hội không phải chỉ là mời mọi người đến ăn uống tán gẫu, trong đó đương nhiên là có thâm ý khác. Thành Phi Vân hiện tại đang có vô số sóng gió, lần yến hội này cũng ẩn chứa rất nhiều huyền cơ. Lòng của Tư Mã Chiêu ai ai đều biết, yến hội của Vô Khuyết công tử rõ ràng là muốn tạo quan hệ, đồng thời thể hiện lập trường. Hiện giờ vì vô biên thành hoang mà có vô số thế lực tiến vào thành Phi Vân. Để cướp lấy tiên cơ, mọi người đều đang mở rộng thế lực, lập bang kết phái để đối phó việc sắp đến. Nghe nói trừ Vô Khuyết công tử ra thì Huyết Phong đế quốc và Hồng Vân đế quốc cũng phái cao thủ tiến đến, lại thêm tam đại tà phái Nam Dương, chỉ sợ thành Phi Vân sắp gặp tai họa. Huyết Phong đế quốc lần này phái ra Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển, đi cùng lại còn có đệ nhất mỹ nữ Trương Tuyết của Huyết Phong đế quốc, đứng thứ 2 trong thập đại mỹ nữ của Nam Dương. Hồng Vân Đế quốc cũng phái ra Thiên Ưng Chu Trí, đi cùng với vô số cao thủ, trong đó còn có Huyết Phủ Dung Lam Phong, người đứng thứ 5 trong thập đại mỹ nữ của Nam Dương. Thế đã là cái gì? Ta nghe nói ngay cả Bất Bại Gia Cắt ở Xích Huyết Phong, Phi Phạm công tử ở Vân Châu cũng đã đến đây. Ngoài ra, Mã Hồng Ba, người được gọi là Trưởng Kiếm Song Tuyệt ở Nam Dương cũng đã đến thành Phi Vân vào sáng nay. Đây chính là một trong Nam Dương thất tuyệt, không phải là chuyện nhỏ đâu. Nam Dương đất rộng của nhiều, ngoại trừ Nam Cung Thế Gia và Liệt Dương Thần Điện Gia, trong Tam Đại Đế Quốc cũng có rất nhiều cao thủ. Trong đó nổi danh nhất là Nam Dương Thất Tuyệt, tam đại tà phái cùng với sa mạc Phi Long. Bây giờ, để tìm vô biên thành hoang, vô số cao thủ đã tề tụ ở thành Phi Vân, chỉ để cướp đoạt vi tinh nghi và chú kiếm đỉnh, có cơ hội mở ra thành viễn cổ cực lớn mà cũng cực nhỏ trong truyền thuyết. Việc này Lan Hình và Tiêu Minh Nguyệt đều nghe thấy, có chút tin tức là các nàng đã nghe từ trước, cũng có vài tin là mới có. Để ý tình hình xung quanh phủ Nguyên Soái, Lan Hình phát hiện có rất nhiều người xa lạ, trong có một thanh niên tuấn tú cả người tỏa ra tà khí làm cho Lan Hình chú ý. Thanh niên đó cũng giống như Lan Hình, lẩn trong đám người, vậy nên không dễ thấy. Thế nhưng tà khí trên người thanh niên đó khá lớn, người thường có thể không cảm giác được, thế nhưng huyễn điệp tiên tử trên người Lan Hình lại cảm nhận được tà khí đó, phát ra báo động nguy hiểm với Lan Hình, làm cho nàng ta không được đến gần hắn. Lan Hình cẩn thận quan sát người thanh niên kia. Một bộ quần áo trắng tinh nhìn rất bình thường, thế nhưng hắn mặc trên người lại lộ ra vẻ tà mị quỷ bí. Người này nhìn qua khoảng hơn 20 tuổi, không giống như lũ du đáng trộm cắp, cả người tỏa ra khí tức tà mị và âm hàn. Trên khuôn mặt tuấn tú của người này là một đôi mắt màu lam cực kỳ mỹ lệ, thế nhưng không biết vì sao lại luôn làm cho người ta có cảm giác tà môn, giống như một tác ma, làm người cảm thấy khủng hoảng. Để tránh bị thanh niên kia chú ý, Lan Hinh chỉ quan sát một chút rồi lập tức quay mặt đi. Cuối ngọ, các lộ nhân mã đều hội tụ lại xung quanh phủ Nguyên Soái, chờ đợi tin tức mới nhất được tuyên bố ra. Vì tinh nghi ở trong phủ Nguyên Soái ai ai cũng biết, mà việc chú Linh Tông đột kích lúc trước ai ai cũng hiểu ý đồ trong đó. Bây giờ mọi người ở đây đều chờ phủ Nguyên Soái đưa ra đáp án, rốt cuộc vi tinh nghi ở đâu. Bởi vì Dương Mục có tu vi võ đế, mà phủ Nguyên Soái lại là của đế quốc, thế nên dù thành Phi Vân bây giờ có rất nhiều cao thủ nhưng cũng chỉ biết chờ, không dám làm gì. Nếu không phủ Nguyên Soái đã sớm bị người san thành bình địa. Giống như Công Tôn Thế Gia, vì chú kiếm đỉnh mà tan cửa nát nhà, nguyên nhân chính là không có thực lực đủ mạnh. Cứ thử Công Tôn Thế Gia cũng có võ đế tọa trấn xem, ai dám chạy đến sinh sự. Chờ đợi là một việc cực kỳ đau khổ, ít nhất Lan Hinh và Tiêu Minh Nguyệt cảm thấy như vậy. Để an toàn, hai người ngồi chờ trong đám đông hai thời thần, đây chắc chắn là một việc rất buồn chán mà lại cần kiên nhẫn cực cao. Giờ mùi ba khắc càng lúc càng gần, người đang chờ đợi cũng càng lo lắng, mọi người đều nhìn về một phía, sợ bỏ qua mất chuyện gì. Lúc này, một loạt tiếng ồn vang lên từ trong đám đông. Mau nhìn kìa. Ngay khi giọng nói này vừa vang lên, đột nhiên một thân ảnh phi ra khỏi phủ Nguyên Soái. Không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, cứ vô thanh vô tức xuất hiện phía trên đại môn của phủ Nguyên Soái, cách mặt đất khoảng 10 trượng. Đó là một nam tử khôi ngô khoảng 50 tuổi. Mặc dù tuổi đã cao, thế nhưng hắn lại không hề già, ngược lại làm cho người ta có cảm giác thành thục, anh tuấn, vĩ đại. Nam tử này mặc một bộ lam bào, lưng hùm vai gấu, thân thể trắng kiện, hai mắt sáng ngời, làm người ta không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Đứng giữa không trung, nam tử khôi ngô này nhìn khắp bốn phương. Tỏ ánh mắt bắn ra lực chấn nhiếp vô hình, nhìn đến đâu chỗ đó lập tức yên tĩnh, làm cho cảnh tượng vốn ồn ào huyên náo trở nên im lặng. Nam tử khôi ngô này thể hiện ra thần thái của cường giả, ít nhất là trong mắt của Lan Hinh và Tiêu Minh Nguyệt, nam tử này giống như một ngọn núi lớn, chỉ cần đứng cạnh nó thôi là cũng đã thấy sợ hãi. Đây chính là khí trường của cường giả, vô hình vô sắc nhưng lại cực kỳ bá đạo. Bản tướng là Tần An Thái, là đại tổng quản của phủ Nguyên Soái. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây là vì có hai đại sự cần tuyên bố. Đầu tiên, thủ Linh Tông trong tam đại tà phái trước kia đã đột kích soái phủ, tạo ra hậu quả nghiêm trọng với phía Tây Thành. Nguyên soái hạ lệnh, toàn thành vây bắt cao thủ của tam đại tà phái, tuyệt đối không thể để bọn hắn làm loạn trong thành Phi Vân. Để làm cho mọi người tích cực hơn, người có công tất nhiên sẽ có thưởng, bắt được thủ lĩnh của tam đại tà phái sẽ có trọng thưởng. Thưởng cái gì? Có tiếng hỏi vang lên từ trong đám đông. Tân An Thái trầm giọng nói, bắt được người trọng yếu của tam đại tà phái, thưởng linh khí, nếu là thủ lĩnh, tưởng tiên khí. Lời vừa nói ra, tất cả đều kinh ngạc. Nguyên soái không ngờ lại lấy cả tiên khí ra làm phần thưởng, chẳng lẽ vi tinh nghị bị thủ linh tông cấp rồi? Hay là định dùng trọng thưởng tất có dũng phu, tiêu diệt cao thủ tam đại tà phái trong thành Phi Vân? Là nguyên soái của đế quốc, Dương Mục có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho thành Phi Vân. Hiện giờ cả phủ nguyên soái của hắn cũng bị người tập kích. Nếu không đưa ra lời giải thích thì uy tín của đế quốc ném đi đâu. Hiện trường nhanh chóng ồn ào, vô số tiếng suy đoán vang lên, tất cả đều có liên quan đến vi tinh nghi. Việc thứ hai chính là về vi tinh nghi. Vật này là của soái phủ, hiện giờ vẫn ở trong tay nguyên soái. Cảm thấy vật này có ảnh hưởng cực lớn, để tránh thương vong không cần thiết, nguyên soái đặc chuyển cho bản tướng, muốn ta thông cáo thiên hạ, 10 ngày sau sẽ tổ chức một đại hội luận võ ở ngoài thành, nguyên soái sẽ tự mình đến xem. Khi đó, người thắng sẽ có vi tinh nghi, có tư cách tiến vào vô biên thành hoang. Những lời này được Tần An Thái nói ra giống như sét đánh ngang tai, làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc. Vì tinh nghi là thứ dùng để tìm vô biên thành hoang, không ngờ võ đế Dương Mục lại định mở đại hội luận võ, đưa vi tinh nghi cho người thắng. Đây quả thật là điều không thể tin nổi. Chẳng lẽ Dương Mục tự phụ đến vậy, ngay cả vô biên thành hoang cũng không quan tâm. Hoặc là Dương Mục làm vậy là có ý đồ khác. Nhìn mọi người huyên náo, Thần An Thái vẫn cực kỳ bình tĩnh. Tất cả mọi việc vẫn nằm trong dự tính, nếu không huyên náo mới gọi là bất bình thường. Đại hội luận võ này có vài điểm đặc biệt cần nói rõ, hy vọng mọi người nghe thật kỹ. Vì tinh nghi là thứ cần thiết để tìm vô biên thành hoang, mà vô biên thành hoang lại là một trong thất đại thần tích của Vân Hoang. Để lột được lớp vỏ bọc thần bí của vô biên thành hoang, làm cho thần tích xuất hiện lại trên nhân thế, lần đại hội luận võ này, cá nhân không thể tham gia. Lời này lại càng làm cho mọi người ồn ào hơn. Nếu Dương Mục biết vi tinh nghi có liên quan đến vô biên thành hoang, sao hắn lại vẫn mang ra? Chẳng lẽ thật sự có âm mưu ở đây? Ngoài ra, cái câu cá nhân không thể tham gia mà Tần An Thái vừa nói nghĩa là gì? Là đại hội luận võ, vì sao cá nhân lại không thể tham gia? Nếu các nhân không thể tham gia thì ai tham gia? Vấn đề này lại làm cho mọi người loạn lên, ồn ào lại tiếp tục khuyết đại. Cái gì mà cá nhân không thể tham gia? Nếu cá nhân không thể tham gia thì luận võ kiểu gì? Chương 2, dụng tâm kín đáo. Với thân phận võ đế của Dương Mục, tin tức này do Phủ Nguyên Soái truyền ra chắc sẽ không phải là nói dối. Hơn nữa, Tần An Thái này chính là một trong tứ đại thánh hoàng thủ hạ của Dương Mục, là tổng quản của Phủ Nguyên Soái, bây giờ hắn đang thay mặt cho Nguyên Soái. Xét từ lẽ đó, việc Phủ Nguyên Soái đưa vi tinh nghi ra để làm phần thưởng cho người thắng trong đại hội luận võ có lẽ là sự thật. Thế nhưng vi tinh nghi dù sao cũng không phải là thứ tầm thường, nói Dương Mục cứ như vậy đưa cho người khác, khẳng định sẽ không có ai tin. Do đó rất nhiều người đều quan tâm đến quy tắc của lần đại hội luận võ này, đặt ra câu hỏi về việc cá nhân không thể tham gia. Bởi vì vi tinh nghi có liên quan đến vô biên thành hoàng, chỉ bằng năng lực cá nhân, cho dù có được vi tinh nghi thì chỉ sợ cũng không giữ được lâu, sẽ bị người cướp mất. Như vậy sẽ không đúng như ý của Nguyên Soái, do đó lần này đặc biệt yêu cầu, lần đại hội luận võ này, cá nhân không được phép tham dự, chỉ có đoàn đội mới có thể báo danh. Hơn nữa, để giảm thiểu thương vong, tu vi và nhân số của đoàn đội cũng có quy định nghiêm mật. Nghe giải thích, mọi người cũng đã hiểu ra hàm nghĩa trong đó. Dù sao thành phi vân này vốn đã nhiều người, lại còn có thêm các thế lực bên ngoài, nếu người người tham dự, chỉ riêng việc luận võ chỉ sợ cũng mất đến mấy tháng. Cứ làm như vậy thì đến năm nào tháng nào mới có thể tìm được vô biên thành hoang. Vì giá trị của vi tinh nghi và ý nghĩa thực tế của việc tìm vô biên thành hoang, đoàn đội tham gia ít nhất phải có 5 người, thế nhưng số võ hoàng của một đội không được phép ít hơn 5 người. Đó là tiêu chuẩn thấp nhất, mọi người nên nhớ rõ. Còn về phân hạn mức nhân số cao nhất, do thời gian luận võ cùng với các nguyên nhân khác, nhân số nhiều nhất không vượt quá 20 người, để tránh xuất hiện thù hận quá lớn, từ đó mất đi ý nghĩa của việc luận võ. Mọi người im lặng lắng nghe, tất cả ồn ào đều dừng lại. Dù sao đây là đại hội luận võ do võ đế quản lý, trừ phi có người muốn động thủ trên đầu thái tuế, nếu không sẽ phải tuân theo quy tắc. Đương nhiên, những lời này Tần An Thái nói cũng có đạo lý. Lập đội tham gia có rất nhiều chỗ tốt, có thể dễ dàng bảo vệ vi tinh nghi, không đến mức vừa ra ngoài đã bị người cướp, có thể giảm thiểu thương vong và phân tranh không cần thiết. Nếu cá nhân tham gia, cho dù có được vi tinh nghi thì cũng phải lo lắng rất nhiều. Ai cũng có thể lập đội tham gia phải không? Ngoại trừ hạn chế tu vi võ hoàng, có hạn chế nào khác không? Trong thành phi vân, Cường Long cùng địa đầu xà đều có ưu thế, vì cướp đoạt vi tinh nghi, tìm được vô biên thành hoang, tất cả các chi tiết dù nhỏ đến mấy cũng phải hỏi cho rõ. Không có nhiều hạn chế trong việc lập đội. Võ hoàng là điều kiện bắt buộc, tam đại tà phái không thể tham gia. Thời gian báo danh bắt đầu từ ngày mai, kéo dài trong 7 ngày. Điểm báo danh sẽ được đặt ở Thánh Hỏa Lâu cùng Phủ Nguyên Soái, điểm thi đấu sẽ ở ngoài thành, vị trí cụ thể sẽ được thông báo trước đại hội. Bởi vì tổ đội tham gia, quy tắc luận võ cũng có thay đổi, chi tiết cụ thể sẽ công bố sau. Từ bây giờ đến khi bắt đầu đại hội sẽ có 10 ngày, Nguyên Soái hy vọng mọi người không gây chuyện trong thành, nếu bị tra ra sẽ hủy bỏ tư cách thi đấu. Câu cuối cùng Tần An Thái cố tình nói to lên, trên người hắn còn tỏa ra khí thế chấn nhiếp lòng người, hiển nhiên là đang cảnh cáo. Bây giờ đã biết vi tinh nghi ở đâu, mọi người đừng có gây sự nữa, nếu không Phủ Nguyên Soái cũng không dễ động vào. Một lát sau, khí thế kinh người đó cùng Tần An Thái đều biến mất. Lúc đó, tao động lại tiếp tục, đủ các loại nghị luận vang lên không dứt. Tin mà Phủ Nguyên Soái công bố hôm nay thật sự làm cho mọi người kinh ngạc. Lan Hình và Tiêu Minh Nguyệt cũng đi theo đám đông, người từ các nơi đến tìm hiểu tin tức cũng rời khỏi, bên ngoài Phủ Nguyên Soái cũng dần yên tĩnh lại. Vì cướp đoạt vi tinh nghi, 3 ngày trước Thủ Linh Tông không tiếc hết thảy, phát động đại quy mô tập kích. Bây giờ, võ đế Dương Mục làm rõ mọi chuyện, cũng chiêu cáo thiên hạ, 10 ngày sau bắt đầu luận võ đoạt vi tinh nghi, đây không khác nào xét đánh ngang hai, đủ để vang động cả Nam Dương, thậm chí còn có thể kêu gọi được hào kiệt trên khắp vân hoang. Đối với Thành Phi Vân mà nói, đây đúng là một trường hạo kiếp. Mặc dù Dương Mục sửa chữa quy tắc luận võ, hạ định cần tu vi võ hoàng trở lên, lại phải lập đội tham dự, cũng không đủ. Vô Biên Thành Hoang là một trong thất đại thần tích, mặc dù xếp ở cuối cùng, thế nhưng cũng vẫn có lực hấp dẫn kinh người, chính là thánh địa trong lòng vô số người tu chân, là một con đường dẫn tới tiên đạo. Mặc dù bây giờ chỉ là vi tinh nghi, còn cách Vô Biên Thành Hoang rất xa, thế nhưng có được món đồ để tìm Vô Biên Thành Hoang, chỉ bằng điểm này cũng cực kỳ có sức hấp dẫn. Thời gian sau đó, cả Thành Phi Vân trở nên cực kỳ náo nhiệt, gần như toàn bộ câu chuyện đều nói về vi tinh nghi, về đại hội luận võ. Bởi vì cần lập đội tham dự, hơn nữa mỗi đội còn phải có ít nhất 5 người, lại còn phải có tu vi võ hoàng, điều này làm cho rất nhiều người tu vi chưa đủ thở dài, bắt đầu tìm cách đối phó. Khi Lan Huynh và Tiêu Minh Nguyệt trở lại Duệ Phong Lâu thì tin về đại hội luận võ đã sớm truyền khắp toàn thành, lan ra bốn phương. Sao lại như vậy? Dương Mục hỏng não hay sao mà lại đưa vi tinh nghi ra ngoài? Hắn không sợ cao thủ võ đế khác cướp đoạt sao? Lời này của Nam Cung Vân có rất nhiều câu hỏi, thế nhưng nghĩ cẩn thận thì cũng có đạo lý. HTTP/N. Mặc dù Dương Mục là võ đế, thế nhưng Thành Phi Vân còn có tam đại võ đế, Dương Mục làm vậy đúng là hơi khoa trương. Chẳng qua nghĩ lại, có lẽ Dương Mục cũng cảm thấy vi tinh nghi có ảnh hưởng quá lớn, nếu mọi chuyện đã lộ ra thì thay vì cầm trong tay để mọi người để ý, chẳng bằng làm rõ mọi chuyện, xem các ngươi ai giỏi thì ta sẽ ném củ khoai lang nóng này cho các ngươi. Đương nhiên, cũng không bài trừ khả năng trong đó có âm mưu quỷ kế, mặc dù vậy, muốn cướp đoạt của người khác cũng phải có thực lực. Ta cảm thấy Dương Mục không ngốc đến như vậy. Thủ Linh Tông đột kích phủ Nguyên Soái đã 3 ngày rồi, đến lúc này hắn mới đưa tin này ra, hiển nhiên là đã suy nghĩ rất nhiều. Vi tinh nghi có ảnh hưởng lớn thế nào, cho dù Dương Mục cũng không rõ. Ta đoán khi mọi người biết vi tinh nghi ở trên tay hắn, đến lúc đó sẽ tìm cách cướp lấy. Cho dù không thể làm công khai, chỉ âm thầm lấy trộm cũng đủ để làm hắn đau đầu. Giống như Công Tôn Thế Gia, đó cũng là Huyền Hoàng Thế Gia, chẳng phải cũng bị người ta diệt sạch sao. Phủ Nguyên Soái cho dù có lợi hại gấp 10, gấp 100 lần thì cũng không chịu được vô số cao thủ ngày ngày quan tâm, đêm đêm tập kích. Hơn nữa, trong tam đại võ đế của Thành Phi Vân, Dương Mục đại diện cho Liệt Hỏa Đế Quốc, là phe yếu nhất trong tam đại đế quốc. Nếu Dương Mục nắm chặt vi tinh nghi không nhả ra, ta đoán chẳng bao lâu nữa, thế lực của Liệt Hỏa Đế Quốc trong Thành Phi Vân sẽ bị người ta gạt bỏ. Từ những phương diện này mà nói, cách làm xem như khoa trương của Dương Mục, thực tế lại là cực kỳ sáng suốt. Lời Bạch Phong nói làm cho mọi người kinh ngạc. Vừa phản bác Nam Cung Vân, lại vừa phân tích tình hình hiện giờ của Thành Phi Vân, nói ra một khả năng khác của việc này. Võ đế tuy mạnh, nhưng chưa phải vô song. Ai dám bảo Dương Mục không lo bị võ đế khác đến cửa cướp đồ? Nam Cung Vân gượng cười, nói, lời này ngươi nói cũng đúng. Tiêu Minh Nguyệt cười nói, tỉ tỉ phân tích rất kỹ, chẳng qua ta cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Vô Biên Thành Hoang có lực hấp dẫn cực lớn với người tu chân, cho dù võ đế cũng không thể không rung động. Dương Mục làm vậy chắc chắn là có mục đích của hắn, chẳng qua mục đích là gì thì không rõ. Lan Hinh nói, bây giờ ngồi đoán mục đích của Dương Mục, ta thấy còn hơi sớm. Việc chúng ta cần bàn bây giờ là chúng ta phải làm gì? Không làm gì cả, tọa sơn quan hổ đấu hay là tham gia, cố gắng tranh thưởng. Nếu chỉ bằng quan, chúng ta không cần phải quan tâm mục đích của Dương Mục, chỉ ngồi xem là được. Nếu muốn tham gia thì cần phải suy nghĩ cho kỹ, nếu không sẽ rất dễ chịu thiệt. Lời này của Lan Hinh cũng rất đúng. Trước tiên là quan tâm việc của bản thân, sau đó mới tính đến vấn đề khác, như vậy có thể bớt đi rất nhiều việc không cần thiết. Nam Cung Vân nói, việc này chúng ta không làm chủ được, phải hỏi Phi Vu và Nam Cung Nguyệt Nghi. Chẳng qua ta cảm thấy, quan tâm và lưu ý tình hình của Thành Phi Vân cũng là việc nên làm. Ít nhất chúng ta có thể biết được lần này có bao nhiêu thế lực bên ngoài tham gia, thế lực bản địa của Thành Phi Vân có phản ứng như thế nào. Tiêu Minh Nguyệt trầm ngâm nói, tin tức chắc chắn là phải theo dõi. Mà lời của Lan Hinh là nhắc nhở chúng ta, một khi muốn tham gia thì chỉ biết động thái của Thành Phi Vân là không đủ. Chúng ta phải quan tâm toàn cục, phân tích xem khả năng thắng là bao nhiêu, muốn đao thật thương thật đi cướp, hay nghĩ biện pháp khác. Đối với Bạch Phong, người đã quen với cuộc sống yên bình, nàng ta không hy vọng mọi người bị cuốn vào hụt trong chuyện này. Trong lòng Bạch Phong, bình thường chính là hạnh phúc, cả ngày đánh đánh giết giết cũng không thể thành tiên, sao phải khổ như vậy? Cả đời đã không thể thành tiên, hạnh phúc như vậy là quan trọng. Biết rõ có nguy hiểm mà còn đi làm, nói dễ nghe một chút là chấp nhất, nói khó nghe hơn thì là ngu. Bạch Phong rất đơn giản, không có lý tưởng gì cao cả, không có ham muốn gì nhiều, chỉ cần hạnh phúc là đủ. Điều này Nam Cung Vân rất rõ, Tiêu Minh Nguyệt cũng biết, ngay cả Lan Hinh cũng cực lực đồng ý, chẳng qua mọi việc còn không phải do bọn họ định đoạt. Lúc hoàng hôn, Thụy Tuyết đưa cho Lan Hinh một quyển pháp quyết địa cấp, là thứ chuẩn bị sẵn cho Nam Cung Vân. Là người của Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Vân đã có tu vi võ tôn, có tư cách tu luyện công pháp địa cấp. Bởi vì Nam Cung Uyển Nghi đang bế quan tu luyện, Lan Hinh liền thông qua Thụy Tuyết lấy một quyển bí tịch phù hợp với Nam Cung Vân từ trong võ khố. Chương 3, lỗ hổng trong quy tắc. Nhận lấy bí tịch, vẻ mặt Nam Cung Vân vô cùng hưng phấn, cười nói, đây là pháp quyết địa cấp xích diễm chân dương, tiếc là không thích hợp cho phong muội tu lục huyền. Tiêu Minh Nguyệt cười nói, ngươi không cần lo, ta sẽ truyền thụ cho tỷ tỷ thiếu dương chân quyết tổ truyền, thế là đủ để tỷ tỷ tấn thăng thành võ hoàng. Lan Hinh cũng nói, để đối phó với tình hình này, lão gia và phu nhân cố gắng khổ luyện, đợi đến khi nào tấn thăng thành võ hoàng thì hãy nghỉ ngơi. Nam Cung Vân hưng phấn, vội vàng muốn đi tu luyện. Mà Bạch Phong biết Thành Phi Vân cao thủ như mây, để không liên lụy đến mọi người thì cũng tiếp thu ý kiến của Lan Hinh, sau khi ăn xong cơm chiều thì cùng Nam Cung Vân xuống dưới chuyên tâm tu luyện. Sau khi Nam Cung Vân và Bạch Phong đi tu luyện, việc tìm hiểu tin tức liền dừng lại trên người Lan Hinh và Tiêu Minh Nguyệt. Bởi vì Vi Tinh Nghi, Duệ Phong Lâu cũng rất trọng thị, Khúc Lục gần như sẽ không chủ động hỏi đến mấy người Lan Hinh, Tiêu Minh Nguyệt, ngày thường căn bản cũng không nhìn thấy hắn. Dù sao bây giờ Nam Cung Uyển Nghi bế quan, tất cả đều từ Khúc Lục làm chủ. Hắn vốn ghen tị với Ý Thiên, cho dù ngoài miệng không nói gì, thế nhưng thỉnh thoảng làm khó mấy người Ý Thiên một chút cũng là việc cực kỳ bình thường. Cũng may Lan Hinh cực kỳ quen thuộc với Duệ Phong Lâu, lại từng là thị nữ của Nam Cung Uyển Nghi, ở chỗ này cũng có chút địa vị, Khúc Lục cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Tin tức mà Phủ Nguyên Soái thông báo ra về Vi Tinh Nghi và đại hội luận võ truyền khắp bốn phương, làm cho Liệt Hỏa Đế quốc kinh động. Ngày hôm sau, khi công tác báo danh ở Thánh Hỏa Lâu và Phủ Nguyên Soái chính thức bắt đầu, cả thành Phi Vân đều loạn cả lên. Vô số cao thủ hội tụ xung quanh Thánh Hỏa Lâu và Phủ Nguyên Soái, cảnh đó có thể gọi là ngựa xe tấp nập, nhộn nhịp chưa từng có. Lan Hinh và Tiêu Minh Nguyệt vẫn ở Duệ Phong Lâu, chưa đi ra ngoài xem xét, bởi vì bọn họ đều biết, ngày báo danh đầu tiên luôn luôn náo nhiệt. Thế nhưng kịch hay thường thường lại ở phía sau. Những người vội vội vàng vàng đi báo danh như thế này thường thường đều là những người lô mãng vội vàng sao động, hoặc cũng là người nghĩ ngắn, hoặc không đủ tỉnh táo. Những đội vội vàng như vậy thường không làm được gì nhiều. Thế nhưng thời gian báo danh chỉ có 7 ngày, Thành Phi Vân lại có dân số cực cao, cao thủ nhiều như mây, nếu không đi sớm, chỉ sợ cuối cùng báo danh còn không nổi. Duệ Phong Lâu ở ngay cạnh Thánh Hỏa Lâu. Lan Hinh và Tiêu Minh Nguyệt đứng cạnh cửa sổ lâu 18 nhìn xuống đám người đông đúc phía dưới, cảm thấy cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn. Ngoại trừ ngã tư đường đã kẹt cứng, rất nhiều cao thủ trực tiếp phiêu phủ giữa không trung, như một đám hỏa vân, cực kỳ chói mắt. Theo những gì Lan Hinh quan sát được, xung quanh Thánh Hỏa Lâu có 8 điểm báo danh, chỗ nào cũng đều chật kín người, đoàn đội đến báo danh liên miên không dứt. Nhìn tình hình thế này, chỉ sợ hôm nay còn có hơn 100 đoàn đội, thậm chí mấy trăm đoàn đội đến báo danh tham dự. Như vậy thì lần luận võ này chỉ sợ vô cùng náo nhiệt. Tiêu Minh Nguyệt cười khổ. Lần luận võ này là dựa vào tổ đội tham gia, thế nhưng nếu thật sự mỗi ngày có vài trăm đội đến báo danh thì luận võ cũng phải mất đến 10 ngày nửa tháng mất. Lan Hinh cười nói, không cần phải lo, ngày báo danh đầu tiên đương nhiên là rất đông. Đợi đến khi bắt đầu luận võ chắc chắn sẽ có một số bị mất quyền, hoặc là rời đi. Tiêu Minh Nguyệt đương nhiên hiểu đạo lý này, chẳng qua nhìn tình hình phía dưới vẫn không nhịn được cảm khái. Im lặng ngắm nhìn. Chờ đợi thời gian đi qua. Buổi chiều, hai người ra khỏi Duệ Phong Lâu, đi tới Thánh Hỏa Lâu. Nơi này ngay bên cạnh Duệ Phong Lâu, cho dù gặp nguy hiểm cũng có thể lập tức lùi lại, do đó tương đối an toàn. Buổi chiều, số người đứng xung quanh Thánh Hỏa Lâu hiển nhiên ít hơn buổi sáng rất nhiều, thế nhưng cũng có hơn 1000 người, trong đó lượng người báo danh cũng vẫn nườm nượp. Nhìn một hồi, Tiêu Minh Nguyệt đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Dựa theo quy tắc của Đại hội Luận Võ, mỗi đoàn đội cần có ít nhất 5 người, nhiều nhất 20 người. Trong đó phải thỏa mãn điều kiện mỗi đội có 5 cao thủ võ hoàng. Người thường muốn thỏa mãn điều kiện này khẳng định là có chút khó khăn, thế nhưng đối với Nam Cung Thế Gia hay Huyền Dương Cung mà nói, đừng nói lập một đội, cho dù lập 100 đội cũng là chuyện dễ dàng. Lan Hinh sửng sốt, quay đầu nhìn Tiêu Minh Nguyệt, nghi ngờ hỏi, ý ngươi là lập đội tham dự cũng có thể làm loạn. Tiêu Minh Nguyệt gật đầu nói, đối với những đoàn thể có thực lực cường đại mà nói thì đúng là chuyện rất đơn giản. Ví dụ như Huyền Dương Cung tạo ra 10 đội tham dự. Như vậy bọn họ có 10 cơ hội, so với những người khác chỉ có một đội thì cơ hội thắng sẽ tăng lên rất nhiều. Lan Hinh giật mình. Khả năng này đúng là có thể xảy ra. Ta nghĩ chắc chắn sẽ có người làm như vậy, hơn nữa không chỉ có một. Thế nhưng làm như vậy cũng có chỗ tệ, đó chính là cao thủ phân tán, còn không bằng lập ra một đội tinh anh tham gia. Tiêu Minh Nguyệt cười cười, cũng không phản bác, bởi vì nàng ta cũng đồng tình với Lan Hinh. chẳng qua người khác nghĩ thế nào thì không ai biết được cả. Hai người đứng ở xa nhìn nguyên một canh giờ, thế nhưng không thấy một người nào quá nổi danh xuất hiện ở điểm báo danh. Hiển nhiên ngày đầu tiên báo danh, phần lớn là đám ô hợp. Mà theo những gì Tiêu Minh Nguyệt và Lan Hình quan sát được thì có rất nhiều đội chỉ có 5 thành viên, vừa vặn thỏa mãn yêu cầu thấp nhất. Thậm chí có người còn chưa đủ nhân số, lập tức tìm người, miễn cưỡng thông qua. Nhìn thấy cảnh này, Lan Hinh không nhịn được lắc đầu. Đoàn đội như vậy cũng dám tham gia, không phải tự rước lấy nhục sao. Chẳng may vận khí không tốt, còn có khả năng chết trong trận đấu. Đến hoàng hôn, ngày báo danh đầu tiên kết thúc. Thánh Hỏa Lâu truyền ra tin tức, ngày đầu tiên có 276 đoàn đội tới báo danh. Đây chỉ là tình hình ở Thánh Hỏa Lâu, còn chưa tính đến bên phủ nguyên soái. Lan Hinh không khỏi liễu lưới. Nếu cả 7 ngày đều có số đội đến báo danh nhiều như thế này thì ít nhất cũng có hơn 2.000 đội, chỉ dựa vào đấu loại thì không biết sẽ cần phải mất bao lâu. Nghĩ như vậy, phủ nguyên soái tìm cách giảm thiểu thương vong, quản lý lần luận võ đại hội này chẳng qua chỉ là khẩu hiệu vớ vẩn mà thôi. Dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất, 2.000 đội ít nhất có hơn 1 vạn cao thủ võ hoàng, cứ đánh liên tục thì tử thương chắc chắn sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Gặp một số tên lợi hại, để thể hiện bản thân mà hạ sát thủ thì số người tử vong sẽ càng nhiều thêm. Trở lại Duệ Phong Lâu, Lan Hinh và Tiêu Minh Nguyệt rà soát lại những gì đã thu thập được trong ngày, đều cảm thấy lần luận võ này tuyệt không đơn giản như bề ngoài. Mặc dù hiện tại còn chưa rõ bọn họ có tham gia hay không, thế nhưng theo phân tích của Lan Hinh thì với tính cách của thiếu gia, đoán rằng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trong thính vũ các, 4 người ra các đảng huy, Lý Nhược Nhiên, Sinh Hổ, Lâm U Tề Tụ, đang bàn luận về ngày báo danh đầu tiên cùng tình thế trong thành Phi Vân. Lâm U nói, theo tin mà Thánh Hỏa Lâu công bố thì hôm nay đã có 276 tổ đội báo danh, mà số người bên phủ nguyên soái còn nhiều hơn, tới 312 đội. Đa số trong đó đều là thế lực bản địa của thành Phi Vân, ta tìm hiểu qua một chút thì tất cả đều là đám ô hợp. Số lượng báo danh ngày mai chắc sẽ giảm mạnh. Sinh Hổ nói, ta tìm được một tin báo rằng, có vài bang phái thế gia thực lực mạnh tạo ra nhiều đội tham gia để tăng khả năng thắng. Gia Cát Đằng Huy cười nói, kệ đi, đó chỉ là tiểu kế thôi. Hiện tại đối tượng mà chúng ta cần quan tâm nhất là Vô Khuyết Công Tử, Phi Phạm Công Tử, Thiên Ưng Chu Trí, Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển, Nam Cung Thế Gia, Huyền Dương Cung, Tam Đại Tà Phái và Công Tôn Duy Ngã. Lâm U cười nói, tiểu tử Công Tôn Duy Ngã đó giống như đã biến mất, thế nhưng ta đoán hắn chắc chắn sẽ tham gia lần đại hội này. Tiếc rằng tu vi hắn còn quá yếu. Sinh Hổ nói, bao nhiêu đời của Công Tôn Thế Gia đã nắm giữ chú kiếm đỉnh, bây giờ dù chú kiếm đỉnh đã bị cướp, Công Tôn Phủ cũng bị hủy. Thế nhưng bí mật trong chú kiếm đỉnh đó e là vẫn nằm trong tay của Công Tôn Thế Gia. Dựa vào tình hình trước mắt thì Công Tôn Duy Ngã rất có thể là người duy nhất biết bí mật trong chú kiếm đỉnh này. Chẳng qua hiện giờ trong thành Phi Vân, không phải chỉ có mình chúng ta muốn tìm Công Tôn Duy Ngã. Lý Nhược Nhiên nói, có những việc cần phải có duyên phận. Công Tôn Duy Ngã đã trốn được một kiếp, chứng tỏ hắn còn chưa đến số chết, các ngươi không thể coi thường hắn. Gia Cát Đằng Huy cười nói, Nhược Nhiên nói rất có lý, chúng ta không thể khinh địch. Hiện tại cao thủ tề tụ trong thành Phi Vân, còn có rất nhiều nhân vật lợi hại chưa từng xuất hiện, chúng ta phải cực kỳ cẩn thận. Lâm Vũ hỏi, bao giờ chúng ta mới đi báo danh? Để đến cuối cùng sợ là sẽ có rất nhiều người theo dõi, ngược lại báo danh sớm lại không ai chú ý. Gia Cát Đằng Huy nói, không đổi. Lần này chúng ta đến thành Phi Vân mọi người đã sớm biết, thế nên cũng không quan tâm đến việc này. Dù sao sớm hay muộn thì cuối cùng cũng phải hiện ra, quan trọng là làm cách nào để chiến thắng. Cùng lúc, ở trong mân côi viên khu thành Tây, mấy người Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển đến từ Huyết Phong Đế Quốc cũng đang thảo luận tình hình trước mắt. Tính tổng cộng thì ngày đầu tiên có 588 đội báo danh ngày đầu tiên, số lượng nhiều hơn dự đoán. Xem ra Vô Biên Thành Hoang có lực hấp dẫn hơn so với chúng ta tưởng tượng. Nghe thông tin mà Liễu Chí Vân cung cấp, Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển cũng không để ý, cười nói, đây là bọn họ nghịch mà thôi. Vài ngày nữa thế nào cũng có rất nhiều đội bị tước quyền tham dự. Nếu không sẽ chết ở một góc nào đấy trong thành Phi Vân này. Trương Tuyết nói, điều kiện tham dự thấp nhất phải là võ hoàng, chẳng qua võ hoàng lại chia thành 5 tầng, không có đội cao thủ huyền hoàng, chắc chắn chỉ có thể bị đào thải. Cửu Hoàng Tử nói, theo phân tích như vậy thì cuối cùng nhiều nhất cũng chỉ có hơn 100 đội có cơ hội tranh đoạt vi tinh nghi. Đoạt mệnh Phi Hoa Mộng Thiên Hoa nói, sao có thể hơn 100 đội, 1-20 đội là cao lắm rồi. Trong thành Phi Vân này, thế nào cũng có một số cao thủ không trực tiếp tham gia. Chương 4 Tà thần công tử. Tuy đấy chỉ là suy đoán của Mộng Thiên Hoa, thế nhưng đó cũng không phải là vô lý. Lần này vì Vô Biên Thành Hoang, rất nhiều thế lực vốn đang ẩn giấu rốt cuộc cũng lộ diện, thế nhưng thế nào cũng phải có một số thế lực không muốn làm thế. Cho dù có lập đội tham gia, cuối cùng thắng lợi, Dương Mục cũng thực hiện lời hứa mà giao ra vi tinh nghi, thế nhưng vẫn có khả năng không tìm được vô biên thành hoang, mà dù có tìm được thì có tiến được vào, vào rồi có được lợi gì không thì không ai nói rõ được. Do đó, minh tranh không bằng ám đấu, tất cả đều có suy tính riêng. Bây giờ, mồi lửa đã được nhóm lên, Phủ Nguyên Soái dùng vi tinh nghi làm mồi, làm cho cả thành Phi Vân phải tiếp đón một tràng tai họa. Đêm trước giông tố luôn có cuồng phong, lần này vì vô biên thành hoang, sẽ có bao nhiêu cao thủ bị cuốn vào trong đó. Khu thành đông, âm thi chủng. Một bóng người cô đơn đứng ở nơi hắc ám, giống như một u linh, nhìn xuống vực sâu của âm thi chủng. Trong gió đêm, bóng người đó không hề cử động, mãi một lúc sau mới tự nói một câu, xem ra ta lại đến trưởng, tên gia hỏa đó đã không còn ở đây rồi. Đó là giọng nói của nam, ngữ khí lộ ra vẻ tà ác. Người đó đột nhiên xoay người, đôi mắt màu lam lóe lên trong màn đêm, trông cực kỳ quỷ dị. Không ngờ người đầu tiên phát hiện ra ta lại là ngươi. Bên ngoài vài trượng, một bóng người nhỏ bé đang phiêu phù cách mặt đất chừng 3 thước, trên vai còn mang theo một con chim và một con rắn. Quần áo như vậy, ngoại trừ Ngọc Linh Lung của Thử Linh Tông ra thì còn ai khác nữa. Cho dù ta không muốn đến, thì ngươi cũng đã đến đây rồi. Ngọc Linh Lung nói rất lạnh lùng, khuôn mặt mỹ lệ không hề lộ ra cảm xúc, đứng yên nhìn nam tử anh Tuấn và tà ác trước mặt. Trong bóng đêm, đôi mắt màu lam của nam tử Tuấn Mỹ kia lóe ra quang mang tà ác. Người này Lan Hình đã từng nhìn thấy ở bên ngoài Phủ Nguyên Soái, khi ấy cảm thấy người này rất tà môn, thế nhưng không biết lai lịch của hắn như thế nào. Nhìn Ngọc Linh Lung, nam tử này mỉm cười, phản bác, thánh ngự công chúa ngươi còn đến, huống hồ là ta. Ngọc Linh Lung lạnh lùng nói, ta chẳng qua chỉ là một công cụ của Thử Linh Tông mà thôi, còn ta thần công tử ngươi đức cao vọng trọng, là đại thiếu gia của Bất Tử Phái, tương lai còn là người thừa kế. Nếu như mọi người biết thân phận của ngươi thì sợ ngươi rất khó sống trong cái thành Phi Vân này. Hóa ra nam tử tuấn tú này lại là con của trưởng môn Bất Tử Phái, có ngoại hiệu là Tà Thần Công Tử, là một nhân vật lớn. Theo cách treo giải của Phủ Nguyên Soái thì nếu có thể bắt được hắn, lập tức sẽ có một món tiên khí. Khó trách Ngọc Linh Lung lại nói nếu thân phận của hắn bại lộ thì sẽ khó mà sống yên được trong thành Phi Vân. Tà Thần Công Tử lại cười nói, ta bây giờ tên là Cao Thiên Đức, ngoại hiệu Tà Kiếm Khách. Bây giờ trong thành Phi Vân này chẳng có ai nhận ra ta được, cho dù ngươi có nói thì cũng chẳng ai tin. Với lại, ngươi cũng sẽ không bán đứng ta, đúng không? Ngọc Linh Lung hừ nói, đừng vội đắc ý chuyện lần trước ta còn, hứa tính sổ với ngươi, lần này nếu ngươi lại dám chọc vào ta, đừng trách ta vô tình. Nói xong câu đó, Ngọc Linh Lung lập tức xoay người đi mất. Nhìn Ngọc Linh Lung đi xa, Tà Thần Công Tử cười quỷ dị, đôi mắt màu lam lóe lên quang mang tà mị, quay đầu nhìn thoáng qua âm thi chủng rồi lập tức bay lên, bay về phía vực sâu của âm thi chủng. Là người kế thừa Bất Tử Phái. Mục đích việc Tà Thần Công Tử tiến vào âm thi chủng đương nhiên không khó đoán, chẳng qua liệu hắn có thành công, hay lại tay không trở về. Cũng trong đêm đó, trong một cánh rừng bên ngoài thành Phi Vân, một đám người cũng đang bàn bạc. Công tử, hiện tại rất nhiều thế lực trong thành Phi Vân đang tìm tung tích của người. Người thật sự muốn tham gia lần đại hội luận võ này sao? Những người bên cạnh Công Tôn Duy Ngã đều là người của Công Tôn Thế Gia, là cao thủ khắp các nơi của Công Tôn Thế Gia quay về, nhân số cũng không ít, tiếc rằng tất cả đều là võ hoàng sơ cấp. Không có tác dụng gì trong việc tranh đoạt vi tinh nghi. Ta biết rất nhiều người đang tìm ta, thế nhưng ta lại không thể do dự. Người hủy diệt Công Tôn Thế Gia ta chính là cao thủ muốn cướp đoạt vô biên thành hoang. Cho dù bọn hắn có chú kiếm đỉnh thì cũng không giải được bí mật trong đó, cuối cùng vẫn phải về tìm đến ta. Ta tham gia lần này chính là để tìm ra hung thủ. Chỉ cần bí mật của chú kiếm đỉnh vẫn ở trong đầu ta thì bọn hắn cũng không dám giết ta. Sau khi ta điều tra rõ ràng được hung thủ là ai, ta sẽ khiến cho bọn hắn hối hận không kịp. Hiện tại chúng ta người đơn thế cô, mặc dù tu vi của công tử hơn chúng ta, thế nhưng so với những cao thủ trong thành thì chỉ sợ. Sợ cái gì mọi người đều hiểu, chẳng qua là không muốn nói ra đả kích Công Tôn Duy Ngã mà thôi. Thời gian báo danh là 7 ngày, bây giờ mới chỉ qua 1 ngày mà thôi. 5 ngày nữa ta muốn tìm một chỗ bí ẩn để bế quan tu luyện, các ngươi toàn lực hỗ trợ ta, hy vọng tu vi có thể đột phá. Đợi đến ngày cuối cùng, chúng ta sẽ đi báo danh. Thấy Công Tôn Duy Ngã đã quyết định, mọi người cũng không nói nhiều, chỉ nói qua về tình hình trong thành ngày hôm nay rồi vội vàng rời đi xa ra ngoài thành. Lúc này, ngoài thành an toàn hơn trong thành rất nhiều. Số người còn lại của Công Tôn Thế Gia là không ít. Để bảo tồn thực lực còn lại, Công Tôn Duy Ngã rời đi thì có vô số người hiện ra, có người chỉ quan sát một lúc rồi lặng lẽ biến mất, có người lại đi theo, hiển nhiên vị trí của đoàn người Công Tôn Thế Gia đã bị lộ từ lâu. Thế nhưng không biết vì sao mà những người này chỉ tiếp tục theo dõi Công Tôn Duy Ngã mà không làm gì khác. Hoặc giống như những gì Công Tôn Duy Ngã đã nói, bí mật của chú kiếm đỉnh vẫn nằm trong đầu hắn. Trước khi tìm được vô biên thành hoang thì sẽ không có ai dám giết hắn cả. Ngay trong buổi tối ngày báo danh đầu tiên, Thành Phi Vân thỉnh thoảng lại có lôi minh tia chớp đánh xuống, là dấu hiệu có người tấn thăng thành võ hoàng. Cảnh này phân tán ở khắp nơi, ít nhất cũng hơn 10 chỗ. Trong đó, còn có 2 lần ở Duệ Phong Lâu. Thời gian của 2 lần thiên kiếp khác nhau, có khoảng cách nhất định, uy lực của lôi kiếp cũng khác nhau rất nhiều. Uy lực của thiên lực đầu tiên vô cùng kinh người, đó là có người tấn thăng từ võ hoàng sơ cấp lên võ hoàng trung cấp. Đây là lôi kiếp của Nhược Hoa. Đạo lôi kiếp thứ 2 có thể nói là vô cùng khủng bố, là lần đáng sợ nhất trong hơn 10 lần thiên kiếp đêm nay. Tia chớp như một cột sáng, từ trên trời đánh xuống, xuyên qua phòng ngự của Duệ Phong Lâu, đánh thẳng vào lòng đất. Thiên kiếp kinh người như vậy chính là lôi kiếp khi tấn thăng lên võ hoàng cao cấp. Đạo lôi kiếp này là nhắm vào Cầu Ngũ, hắn đã tấn thăng từ võ hoàng trung cấp lên võ hoàng cao cấp. Chỉ tính tốc độ tăng cấp thì cho dù Ý Thiên hay Lan Hình cũng không thể nào sánh bằng. Từ võ hồn đến võ tôn, lại tiếp tục võ hoàng sơ cấp, võ hoàng trung cấp, võ hoàng cao cấp, Cầu Ngũ đi thẳng một đường, chỉ dùng thời gian rất ngắn đã hoàn thành tất cả. Tốc độ tu luyện như vậy, cho dù tính cả Vân Hoang Đại Lục thì vẫn là cực kỳ khủng bố. Ngược lại, từ Nhược Hoa có thể tấn thăng thành võ hoàng trung cấp toàn bộ là do Ý Thiên báo rằng cuồng phong sắp tới. Đối với việc này, từ Nhược Hoa có cách nhìn của riêng mình. Theo ta nghĩ thì lần đại hội luận võ này không đơn giản chỉ là để giảm thiểu thương vong. Ta đoán trong này sẽ có âm mưu khác, rất có thể là ngắm vào Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung. Tiêu Minh Nguyệt kinh hãi, nói, ngắm vào Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung. Xét theo tình hình hiện tại thì mặc dù Dương Mục cũng là võ đế, thế nhưng thực lực Phủ Nguyên Soái vẫn còn kém xa Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung. Nếu lần này hắn định ngắm vào lưỡng đại cự đầu này, một khi mọi chuyện thất bại, chẳng phải hắn sẽ chịu trả thù. Từ Nhược Hoa nói, đối với Thành Phi Vân mà nói, trong tam đại võ đế, Dương Mục có thực lực yếu nhất. Lần này bởi vì vô biên thành hoang, hắn lập ra đại hội luận võ, tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều cao thủ. Cho dù là Nam Cung Thế Gia hay Huyền Dương Cung thì cũng phải phái ra vô số cao thủ tham gia. Đối với Dương Mục mà nói, đây là một cơ hội cực tốt để làm cho thực lực của Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung yếu đi. Ta cảm thấy chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lan Hinh đồng tình, phân tích như vậy cũng rất có lý. Dùng lực lượng của người ngoài làm suy yếu lưỡng đại cự đầu, từ đó làm cho chênh lệch ngắn lại. Chuyện này dù là ai cũng sẽ làm như thế. Đương nhiên, huyền cơ trong đó có lẽ không chỉ có thế, nhưng ta tin Dương Mục chắc chắn đã nghĩ đến điều này. Cậu Ngũ hỏi, việc này liên quan gì đến chúng ta? Từ Nhược Hoa nói, nếu chúng ta quyết định tham gia lần đại hội này thì sẽ có quan hệ rất lớn. Hiện tại chúng ta chỉ phân tích một chút là đã thấy được âm mưu đằng sau lần đại hội này. Quyền quyết định chân chính vẫn nằm trong tay Phi Vũ. Cậu Ngũ tương đối ngây thơ thật thà, không có nhiều suy nghĩ sâu xa, luôn sống theo nguyên tắc tương tâm bị tâm. Chỉ cần có người đối tốt với hắn thì hắn sẽ trả lại gấp 10. Chương 5, tâm thuật chi bí. Cũng không biết bao giờ công tử mới trở lại. Nếu chẳng may thời gian hắn tu luyện quá dài, vượt qua thời gian báo danh thì sao? Tiêu Minh Nguyệt nói, thuận theo tự nhiên thôi. Nếu thật sự như vậy thì cũng chẳng làm gì được. Cậu Ngũ gật đầu, thuận miệng hỏi, vậy các ngươi thì sao? Lan Hinh nói, chúng ta sẽ lưu ý động tĩnh trong thành, thu thập tình báo, đợi thiếu gia hoặc chủ nhân xuất quan sẽ để cho bọn họ định đoạt. Sau đó, Cổ Ngũ yên lặng đi ra ngoài thành tu luyện quyền cước, ba người Lan Hinh, Từ Nhược Hoa, Tiêu Minh Nguyệt phụ trách thu thập tình báo trong thành. Từ sau khi tấn thăng thành võ hoàng trung cấp, khí chất của Từ Nhược Hoa thay đổi rất nhiều, càng thêm cao quý thanh lịch, biến đổi từ trong ra ngoài, cả Lan Hinh và Tiêu Minh Nguyệt đều có thể cảm thấy rõ ràng. Thật ra từ sau khi tấn thăng thành võ hoàng, khí chất của cả Lan Hinh và Tiêu Minh Nguyệt đều có thay đổi nhất định. Thực lực làm cho tâm linh của các nàng có thay đổi, làm cho bọn họ càng thêm tự tin, càng thêm mỹ lệ. Thế nhưng Từ Nhược Hoa thể hiện rõ ràng hơn, đó là vì nàng ta tu luyện tâm thuật. Điều này giúp cho nàng ta có cảm ứng tâm linh cực kỳ mẫn cảm, cũng là một yếu tố quan trọng giúp nàng ta có thể tấn thăng thành võ hoàng trung cấp. Thuật tu tâm quan trọng là lĩnh ngộ. Từ Nhược Hoa vốn là người hòa đồng, trang nhã với mọi người, trí tuệ lại cao siêu. Sau khi nắm giữ được bí ảo của thuật tu tâm, nàng ta bắt đầu tĩnh tâm lĩnh ngộ, bắt đầu từ chủng tâm, tiến đến minh tâm, tẩy tâm, hiện tại đã luyện đến cảnh giới định tâm, thành tựu đã là khá tốt rồi. Thuật tu tâm muốn bắt đầu thì cần phải được truyền thừa, hoặc được người khác dạy cho. Chính vì lý do này nên thuật tu tâm vẫn rất thần bí, không phải cứ muốn là có thể tu luyện. Thuật tu tâm huyền diệu khó lường, thế nhưng muốn tu luyện nó thì tất cả đều cần một điều kiện tiên quyết, đó là có người khác chủng tâm cho ngươi. Đây là điều kiện tiên quyết của thuật tu tâm, mà quá trình chủng tâm này cũng là một điều cực kỳ quan trọng. Lấy Từ Nhược Hoa làm ví dụ, nếu không phải lão nhân thần bí lưu lại một hạt giống tâm linh trong não của nàng, sau đó thúc đẩy cho nó sinh trưởng thì cho dù nàng ta có được phương pháp tu luyện cũng không thể tu luyện được. Trùng tâm, trùng thực tại tâm. Đó chính là chuyển hóa lực tâm linh thành một hạt giống tâm linh, trồng ở trong tâm của người khác, sau đó nó tự phát triển rồi trưởng thành. Trùng tâm quan trọng ở chỗ chất lượng của hạt giống sẽ quyết định thành tựu đạt được. Quá trình tiếp theo sau khi hạt giống tâm linh nảy mầm chính là minh tâm. Hiểu rõ minh tâm, minh bạch được kết cấu của bản thân, từ đó điều chỉnh thái độ. Theo những gì mà Từ Nhược Hoa biết, thuật tu tâm có 7 cảnh giới, chính là trùng tâm, minh tâm, tẩy tâm, định tâm, ngộ tâm, tạo tâm, thiên tâm. Trùng tâm là trông vào trong tâm linh, minh tâm là hiểu rõ bản tâm. Tẩy tâm là rửa sạch tâm linh, định tâm là ổn định tâm trí. Ngộ tâm là tham ngộ huyền cơ, tạo tâm là vận dụng tâm lực, thiên tâm là thiên nhân hợp nhất, là cảnh giới cao nhất mà Từ Nhược Hoa biết. Hiện tại, Từ Nhược Hoa đã tu luyện đến cảnh giới định tâm, mặc dù còn chưa thể dùng để công kích, thế nhưng cũng đã tăng mạnh lực phòng ngự. Cho dù bây giờ có gặp phải thuật phệ hồn của U Hồn Tông thì cũng có thể ổn định tâm thần, không bị người xâm hại. Mức độ náo nhiệt của điểm báo danh ngày hôm sau kém hơn hôm trước rất nhiều. Cao thủ của những tổ đội đã báo danh hôm qua, có người thì tăng cường tu luyện, có người buôn tẩu khắp nơi, cũng có một số thì theo dõi động tĩnh. Điều này khiến cho Thánh Hỏa Lâu và Phủ Nguyên Soái yên tĩnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, đây mới là ngày thứ hai, người báo danh vẫn rất nhiều, nhưng đa phần là những môn phái và thế gia có thực lực tại bản địa. Ba người Từ Nhược Hoa, Lan Huynh, Tiêu Minh Nguyệt quan sát Thánh Hỏa Lâu, cũng không nhìn thấy người nào đặc biệt lợi hại. Người duy nhất đáng nhắc đến chính là Lạc Tinh Hà của Thiên Xuyên Kiếm Môn. Hắn là một trong thập đại công tử của Thành Phi Vân, hôm nay đại diện cho Thiên Xuyên Kiếm Môn đến báo danh tham gia đại hội. Lạc Tinh Hà khoảng 25-26 tuổi, kiếm mi tinh mục, anh khí bức người, hai tay nắm chặt trường kiếm, nhìn cực kỳ có phong phạm của kiếm khách. Bởi vì là một trong thập đại công tử của Thành Phi Vân, việc Lạc Tinh Hà xuất hiện tạo ra hoành động không nhỏ. Đây chính là đại nhân vật đầu tiên của Thành Phi Vân dám hiện thân đi báo danh tham dự trong hai ngày nay. Đương nhiên, đại nhân vật này cũng chỉ là tương đối. Chẳng qua với tình hình hiện tại, một trong thập đại công tử của Thành Phi Vân lại có tu vi võ hoàng cao cấp, kiếm thuật lại vô cùng kinh người thì quả cũng đáng để kiêu ngạo. Buổi chiều, thượng quan thế gia cũng phái người đến báo danh. Đây là gia tộc đầu tiên trong bát đại thế gia thể hiện thái độ. Bởi vì có đại hội luận võ, tâm tư của rất nhiều người đều đặt ở phương diện này, do đó bỏ qua rất nhiều chuyện khác ở ngoài. Ví dụ như trong một góc ở thành Tây, Mộ Dung Tiểu Dạ gặp Hạ Hầu Hàm Yên, làm cho nàng ta không khỏi kinh ngạc. Cùng nằm trong bát đại mỹ nữ, lại là người của bát đại thế gia, Mộ Dung Tiểu Dạ tất nhiên nhận ra Hạ Hầu Hàm Yên, chỉ không ngờ sẽ gặp vào lúc này, ở trong một góc hẻo lánh như vậy. Hạ Hầu Hàm Yên năm nay 18 tuổi, mặc nguyên bộ váy đỏ, thể hiện ra sự nhiệt tình sôi nổi, lại thêm dáng người linh lung hoàn mỹ, khác hoàn toàn so với Mộ Dung Tiểu Dạ. Nếu dùng hoa để miêu tả hai người thì Mộ Dung Tiểu Dạ như một đóa bách hợp, Hạ Hầu Hàm Yên như một đóa mẫu đơn, cùng cao nhã sang trọng thế nhưng lại có điểm khác nhau. Hạ Hầu Hàm Yên cười, chủ động nói, Tiểu Dạ, ngươi cũng đi giải sầu à? Sao sắc mặt lại không tốt thể, gặp chuyện gì sao? Mộ Dung Tiểu Dạ miễn cưỡng cười nói, ta chỉ đi lung tung một chút. Trong nhà đang bàn chuyên luận võ, ta không có hứng thú gì với việc này. Còn ngươi? Hạ Hầu Hàm Yên cười nói, ta vừa từ Nhã Phong Hiên về. Hôm nay chỗ đó rất thanh tĩnh, coi như là phí công đi một lần. Mộ Dung Tiểu Dạ hỏi, Trường Không Vô Kỵ và Dịch Thiên Quân không có ở đó sao? Nhìn hai mắt của Hạ Hầu Hàm Yên, Mộ Dung Tiểu Dạ quan sát phản ứng của nàng ta. Nhẹ lắc đầu, hai mắt của Hạ Hầu Hàm Yên lộ ra một tia mất mát. Ta đã hỏi rồi. Bọn họ đã không đến đó 3 ngày rồi, cũng không biết đã đi đâu, chẳng có tin tức gì cả. Mộ Dung Tiểu Dạ hơi bất ngờ, thế nhưng cũng không hỏi nhiều, ngược lại an ủi nói, ta đoán chắc lại bận rộn cho đại hội luận võ này thôi, ngươi đừng lo lắng quá. Hạ Hầu Hàm Yên nghe vậy thì cười nói, yên tâm, với tính cách của ta thì thế này chưa là gì. Ngược lại là ngươi, toàn giữ mọi chuyện trong lòng, phải mở rộng lòng ra mới tốt. Được rồi, ta về trước đây. Ngươi cũng đừng đi lung tung nữa, gần đây trong thành rất loạn, cẩn thận gặp phải nguy hiểm. Vẫy tay, Hạ Hầu Hàm Yên liền đi mất. Mộ Dung Tiểu Dạ miễn cưỡng mỉm cười, mãi đến khi Hạ Hầu Hàm Yên đi xa thì nàng ta mới dừng lại. Mộ Dung Tiểu Dạ thật sự rất hâm mộ Hạ Hầu Hàm Yên. Không phải là vì gia thế của nàng ta, chính là vì tính cách hoạt bát sôi nổi kia. Đương nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất. Điều thật sự làm cho Mộ Dung Tiểu Dạ ghen tị chính là Trường Không Vô Kỵ thích Hạ Hầu Hàm Yên. Đây là lời mà chính miệng Hạ Hầu Hàm Yên nói cho Mộ Dung Tiểu Dạ biết, ngay sau khi Mộ Dung Tiểu Dạ vừa bắt đầu thích Trường Không Vô Kỵ. Từ miệng của Hạ Hầu Hàm Yên, Mộ Dung Tiểu Dạ biết được Hạ Hầu Hàm Yên và Trường Không Vô Kỵ là yêu lẫn nhau. Điều này làm cho nàng ta rất khó chịu, thế nhưng lại không thể không chịu. từ đó tới nay, Mộ Dung Tiểu Dạ đều thầm yêu Trường Không Vô Kỵ. Thế nhưng sau khi biết chuyện giữa Trường Không Vô Kỵ và Hạ Hầu Hàm Yên thì nàng ta dần lùi lại, không tiếp tục hãm sâu vào trong đó. Chẳng qua nàng ta vẫn cảm thấy đau đớn trong lòng, làm cho nàng ta không thể dứt bỏ được, tiến thoái lưỡng nan. Xoay người, Mộ Dung Tiểu Dạ rời đi, chỉ để lại một tiếng thở dài, nhẹ tan trong không khí. Vào lúc hoàng hôn, Thánh Hỏa Lâu và Phủ Nguyên Soái kết thúc báo danh, chỉnh lý thông tin rồi thông báo số đội đến báo danh ngày hôm nay. Ở Thánh Hỏa Lâu có 74 đội đến báo danh, ở Phủ Nguyên Soái là 81 đội, tổng cộng là 155 đội, giảm gần 4 lần so với ngày đầu tiên. Hiển nhiên, phần lớn các thế lực bản địa đều đã thể hiện thái độ. Còn Tam Đại Cự Đầu, Bát Đại Thế Gia cùng Tam Thánh thì vẫn chưa rõ. Bởi vì không có thân phận hạn chế, thế nên rất nhiều người trong thành đều đang suy đoán, Thánh Hỏa Lâu và Phủ Nguyên Soái liệu có phái người tham gia không? Nếu xuất hiện tình huống đó thì lần luận võ này sẽ rất hay đấy. Tịch tính không linh, tâm vô tạp niệm. Ý thiên tiến vào một cảnh giới huyền diệu, đối với hắn, không còn khái niệm thời gian nữa. Phiêu phù trong liệt diễm, ý thiên nhìn giống như đang ngời, trên người không hề tỏa ra quan mang, cũng không tìm thấy một chút dị dạng nào, thậm chí ngay cả hỏa diễm cũng không di động, giống như một bức tranh. Đây là trạng thái do ý thiên tu luyện tịch diệt tâm kinh mà có, nhìn qua giống như người chết, thế nhưng trong vực sâu ý thức của ý thiên lại có vô số ý thức đang ùa vào như sóng biển. Trong khoảnh khắc ý thiên khôi phục ký ức, toàn bộ những gì hắn trải qua ở Thiên Nguyệt Sơn Trang, bao gồm tất cả người và vật đều hiện ra trong đầu của hắn. Tất cả đều hiện ra rất nhanh, giống như cưỡi ngựa xem hoa vậy. Trong vô số ký ức, ấn tượng mà hắn khắc sâu nhất chính là Hoàng Thiên Phát, Thu Diệp và Liễu Như Nguyệt, ngoài ra còn có tất cả những việc phát sinh trong Thiên Nguyệt Động. Đối với ý thiên bây giờ, đó là một đoạn ký ức. Chương 6, ý thiên tấn thăng. Từng việc trong Mê Thất Sâm Lâm, ân oán trong Vọng Nguyệt Trấn, tất cả những việc này đều là ký ức chung giữa Nam Cung Phi Vũ và ý thiên, không ngờ lúc này lại hiện ra cực kỳ rõ ràng. Ý thiên cảm thấy khó hiểu. Ý nghĩa của tịch diệt tâm kinh chính là không linh tịch diệt, tại sao trong vực sâu ý thức nhìn như bình tĩnh của mình lại sóng gió cuộn trào không hề yên ổn. Nhất niệm sinh, vạn niệm khởi. Khi ý thiên mới bắt đầu nghĩ về vấn đề này thì đáp án đã lập tức hiện ra trong đầu hắn. Tịch diệt tâm kinh, vạn tượng vô cực, nhất tính nhất động, âm dương giao thế. Lúc này, trong lòng ý thiên đột nhiên trở nên vui vẻ. Vạn tượng vô cực vốn vô cùng rắc rối không ngờ lại phù hợp với tịch diệt tâm kinh, dung hợp với nhau thành một thể, biến thành một loại tu luyện hoàn toàn mới. Đây là điều mà trước đây ý thiên chưa từng nghĩ đến. Hắn vốn chưa từng nghĩ rằng tịch diệt tâm kinh cùng với vạn tượng vô cực lại giống như cực âm với cực dương, là hai đầu cực hạn. Đương nhiên, hai loại pháp quyết này dùng âm dương để hình dung cũng không thích hợp. Ngược lại hai từ động tĩnh xem ra phù hợp với chúng hơn. Âm dương là hai loại đặc tính còn động tĩnh là thể hiện hai trạng thái bất đồng. Trên nhiều khía cạnh, hai khái niệm kia là giống nhau, thế nhưng vẫn có những điểm khác biệt. Sau khi lĩnh ngộ được điều này, tu vi của Y Thiên cũng có đột phá. Bất kể là vạn tượng vô cực hay tịch diệt tâm kinh thì đều được hắn tu luyện đến một cảnh giới cực cao, đạt tới một loại huyền diệu. Lúc đó, thiên kiếp bắt đầu tiến đến từ trong hư không, đó là biểu hiện của tấn thăng. Thế nhưng lần tấn thăng này khác với lần trước, không có gì kinh thiên động địa, ngược lại có thể dùng vô thanh vô tức để hình dung. Dưới tình huống bình thường võ hoàng tấn thăng đều phải đối mặt với thiên kiếp, cũng tạo ra dị tượng. Thế nhưng lần này, ý thiên lĩnh ngộ được huyền diệu của động tĩnh, không ngờ thiên kiếp lại vô thanh vô tức, đây rốt cuộc là có chuyện gì. Việc này tính ra là cực kỳ phức tạp. Nói một cách đơn giản là vì tịch mịch tâm kinh làm cho thiên kiếp tự động hóa thành tĩnh, thế nhưng uy lực không những không giảm mà còn tăng lên đáng sợ hơn. Trong tĩnh lặng, hư không thần lôi bắt đầu chút xuống, ngay cả âm thanh cũng không có, thế nhưng khi đánh vào người ý thiên thì làm cho cả người hắn run rẩy. Bởi vì lần thiên kiếp này vô hình vô sắc vô âm, chỉ nhìn bề ngoài thì không thấy có gì đáng ngại, thế nhưng phải tự mình đối mặt với thiên kiếp thì mới biết, lần thiên kiếp này đáng sợ hơn lần trước ít nhất là 10 lần. Cũng may thể chất của ý thiên rất đặc biệt, cho dù là nhục thân hay nguyên thần thì đều có đặc tính trọng sinh bất diệt, do đó cho dù thiên kiếp có lợi hại thế nào thì cuối cùng cũng hóa thành động lực, làm cho tu vi của ý thiên tăng lên mà thôi. Lần thiên kiếp này thời gian kéo dài rất lâu, mất hơn nửa thời thần, làm cho trong ngoài của ý thiên có biến hóa rất nhiều, mà hỏa diễm trong đất cũng bị hắn hút sạch, địa linh khí bị ảnh hưởng rất nhiều.